Chương 601, Kiếm Ngự Thế Thiên Địa, 1, Tô Dịch đứng ở trên một chỗ đất trống, cách đó không xa, là Tư Đồ Cung, Liệt Dương Chân Nhân, Đồng Hoa Phu Nhân, Mạc Kình Thương cùng nam tử áo trắng cao gầy kia. Năm vị tiên thiên võ tông, đã sừng sững ở đỉnh Đại Chu đương thời, mỗi người uy thế, giai mạnh mẽ đến đủ để cho vị tông sư nhân vật tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch không ở hàng ngũ này. Tô công tử, nếu cược mạng, sinh tử khó liệu, ngươi. Xác định thế nào cũng phải kiên trì như vậy, Tư Đồ Cung thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Nhìn bộ dáng quang minh thông dong của thiếu niên áo bào xanh này, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên một tia khâm phục, cũng có chút xấu hổ. Thiếu niên như thế, khí phách như thế, thực sự khó gặp. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ. Đối mặt năm vị tiên thiên võ tông này, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, tùy ý uống thoải mái một phen. Rượu dưới ánh trăng. Múa kiếm giết địch cũng sướng thay, vung tay ném bầu rượu cạn đi, Tô Dịch cười tiêu sái, một đôi mắt thâm thúy cũng mang theo một chút ý ngông cuồng. Trời muốn hắn vong, tất làm hắn cuồng, đáng tiếc. Đồng Hoa phu nhân xinh đẹp tôn quý lặng lẽ thở dài. Đáng tiếc cái rắm, giết rồi nói sau. Liệt Dương chân nhân quát to một tiếng, ngay lập tức ra tay. Lão râu tóc thưa thớt, tuổi già sức yếu, thoạt nhìn gần đất xa trời, nhưng tính tình lại nóng nảy nhất. Vừa động thủ, bóng người như lò lửa lớn sôi trào, dâng lên ngọn lửa hỗn loạn cuồng bạo, âm. Lão tung người cất bước, cách không đánh ra một chưởng. Giữa năm ngón tay tràn đầy tiên thiên chi khí màu đỏ chói mắt, hừng hực như lửa thần, tàn phá dữ dội. Xích Dương Đại Thủ Ấn. Một môn võ học cao thâm đã như đạo thuật, chưởng như mặt trời thiêu đốt, có thể đốt núi nấu biển, nấu chảy vàng đá thành bột phấn. Khi một chưởng này đánh ra, trong bóng đêm này trực tiếp giống như một vầng mặt trời dữ dội thiêu đốt dâng lên, chiếu sáng trời đất, nham thạch cỏ cây phụ cận đều hóa thành tro tàn. Tư Đồ Cung nheo mắt, liếc một cái đã nhìn ra, Liệt Dương chân nhân vừa động thủ, đã xuống tay nặng, không có bất cứ sự giữ lại nào. Hiển nhiên là coi Tô Dịch như tử địch đối đãi. Đây là quyết đấu sinh tử, mặc kệ ngươi là tu vi gì, lại là thân phận gì, trực tiếp lấy một đòn sấm sét, trừ cho sảng khoái. Thật đáng sợ. Trong đạo quan, đám người Văn Trọng Viễn mắt đau đớn, hoảng sợ thất sắc, đây là uy thế của tiên thiên võ tông, nhất cử nhất động, đã siêu thoát tông sư trên ý nghĩa bình thường, có được lực lượng tiên thiên, vô tận tiếp cận lục địa thần tiên. Ánh sáng đom đóm mà thôi. Tô Dịch ánh mắt trầm tĩnh, thẳng đến lúc một chưởng này xé gió mà tới, lúc này mới tùy tay phất một cái. Âm. Một luồng lực lượng khắc đạo vận huyền diệu thổi quét ra. Xích Dương Đại Thủ Ấn như thông dong lạnh nhạt, bá đạo không cùng lại trong tích tắc chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán loạn biến mất, con người đám người Tư Đồ Cung hơi co lại, nhìn nhau một cái, đều nghiêm nghị không thôi. Quả nhiên như trong lời đồn, Tô Dịch này tuy chỉ 17 tuổi, tu vi cũng chỉ là cảnh giới tông sư, nhưng chiến lực của hắn, đã đủ uy hiếp đến tiên thiên võ tông. Dù là Liệt Dương chân nhân cũng lộ ra một tia chấn động, hoàn toàn không ngờ. Tô Dịch có thể dễ dàng như thế hóa giải được một đòn của mình. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, cùng lên đi, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, áo bào xanh tung bay, giống như trích tiên tuyệt trần. Đắc tội rồi. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Cung trầm giọng mở miệng. Âm. Một cái chớp mắt này, năm vị tiên thiên võ tông không lưu thủ nữa, khí thế liên tiếp kéo lên, mãnh liệt như biển lớn, trong không khí nhất thời hình thành từng cơn lốc, tựa như vòi rồng. Lấy năm người làm trung tâm, hóa thành năm cơn bão thật lớn, thậm chí dẫn động thiên địa linh khí, khiến khu vực dãy núi này lâm vào trong lực lượng loạn lưu cuồng bạo. Không biết bao nhiêu cây cối, nham thạch ở một cái chớp mắt này chợt nổ tung thành bột phấn. Năm người đứng thành vòng tròn, vây khốn Tô Dịch. Một mình hắn, lại ở lúc này thừa nhận năm vị tiên thiên võ tông toàn lực uy áp. Đổi là tông sư khác, sợ là sớm bị áp bách không thể nhúc nhích. Nhưng Tô Dịch vẫn một bộ dáng thông dong lạnh nhạt. Sóng lớn ngập trời, đến cách bóng người hắn ba thước, liền tán loạn tiêu biến. Như một tấm bia, mặc cho vạn dòng chảy cọ rửa, vẫn nguy nga bất động. Một màn cỡ đó, làm con ngươi đám người Tư Đồ Cung lại hơi nheo lại. Coi như có chút thú vị. Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch thản nhiên tiến lên trước một bước. Vẹn vẹn một bước, lại như rút dây động rừng. Không ổn. Năm vị tiên thiên võ tông cùng biến sắc. Bọn họ đều ngay lập tức cảm giác được, Tô Dịch ban đầu bị khí tức tập trung chặt chẽ, lúc này thế mà đạp một bước ở chỗ mỏng yếu nhất của khí thế mọi người, tự như mắt trận của đại trận, bị Tô Dịch một cước đạp trúng, ép năm vị tiên thiên võ tông đều không thể không ra tay hóa giải. Nếu không, sẽ lâm vào trong bị động. Âm. Vẫn như cũ là Liệt Dương chân nhân dẫn trước ra tay. Chỉ thấy một chưởng ấn như thiêu đốt ngang trời đẩy ra, hóa thành kích cỡ cả trượng, tự như một cái cối xây thật lớn dung nham biến thành. So với một đòn vừa rồi, càng thêm khủng bố đáng sợ. Chương 602, Kiếm Ngự Thế Thiên Địa, 2, lên, Tư Đồ Cung lật bàn tay, một thanh đoạn đao xanh biếc hiện ra. Đao này như dùng phỉ thúy thượng hảo nhất đúc thành, xanh biếc trong suốt, lưỡi đao chảy xuôi tia sáng lạnh cùng linh quang khiếp người. Theo Tư Đồ Cung chém ra một đao. Vù. Đoạn đao xanh biếc lại chém ra một đạo đao khí đỏ tươi như máu, dài chừng ba trượng, uốn lượn như lôi điện màu máu, từ trên trời chém xuống. Bích huyết lục linh đao, tuyệt kỹ độc môn của Tư Đồ Cung, cũng là bằng vào môn đao pháp sát phạt vô song này, khiến hắn chen thân hàng ngũ mười đại tiên thiên võ tông. Hầu như cùng lúc đó, Đồng Hoa phu nhân vung một sợi roi màu vàng, vung ra những vòng bóng roi chồng chất, linh quang lưu chuyển, sáng sủa lóa mắt, luồng khí trong thiên địa đều bị chấn động tan vỡ sôi sục, phát ra tiếng nổ vang phành phành phành. Đốt, trong miệng Mạc Kình Thương phát ra một đạo âm tối nghĩa, tay cầm một cây thước ngọc bao trùm phù văn rậm rạp, tung người lên, cách không đánh về phía Tô Dịch. Thất sát xích. Cuối cùng, là nam tử áo bào trắng cao gầy kia ra tay. Vị tiên thiên võ tông khí thế sắc bén vô cùng này vung kiếm bay lên không, đâm ra. Một đạo kiếm quang vô cùng lấp lánh, như tia chớp trắng bạc thoăn thoắt lướt ra, nó nhanh như điện, phát sau mà đến trước, nháy mắt chém đến trước mặt Tô Dịch. Một kiếm này sắc bén, làm trời đất đều ảm đạm. Năm vị tiên thiên võ tông đã sớm thành danh nhiều năm, giờ phút này vừa ra tay, uy thế như vậy, đã có thể nói là kinh thiên động địa. Đám người Văn Trọng Viễn Tránh ở đạo quan trong hoàn toàn bị dọa hỏng rồi. Một vị tiên thiên võ tông, đã có thể phá núi chặn dòng, giết tông sư như giết gà, đặt ở trong thế tục, một người có thể phá thiên quân vạn mã, quét ngang các anh hào. Mà bây giờ, cả thảy năm vị tiên thiên võ tông cùng nhau ra tay, cảnh tượng cỡ đó, đủ làm bất cứ võ giả nào trong thiên hạ sụp đổ tuyệt vọng. Thiếu niên họ Tô này, sợ là sắp gặp nạn rồi, không hẹn mà cùng. Trong lòng bọn Văn Trọng Viễn đồng loạt hiện lên một ý nghĩ giống nhau. Mà đối mặt một màn như vậy, Tô Dịch lại tỏ ra càng thêm thanh thản thông dong. Ở dưới lực lượng thần niệm của hắn bắt giữ, mọi thứ của mảng trời đất này đều tự như lập tức trở nên thông thả. Trong thiên địa không khí biến hóa, bụi bặm bốc lên, quang ảnh biến ảo. Đều lộ ra trong đầu không sót gì. Mà động tác, khí tức, chiêu thức của năm vị tiên thiên võ tông kia thậm chí biến hóa nhỏ bé trên nét mặt của bọn họ, khí cơ vận chuyển mỗi lần hít vào thở ra, đều bị Tô Dịch tỉ mỉ bắt giữ được. Đây, chính là diệu dụng của thần niệm. Đặt trong thế tục này, là lực lượng thần hồn chỉ có tu sĩ nguyên đạo mới có thể nắm giữ. Mà bây giờ, bị Tô Dịch lấy tu vi cảnh giới tông sư thi triển ra, lấy thần niệm để tiến hành chiến đấu, cảm giác quen thuộc này, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một tia hoảng hốt. Cảm giác này, thật sự là lâu rồi không có. Sau đó, Tô Dịch ra tay. Hắn ở trên không tung một cú đấm, chân nguyên chói mắt hóa thành một quyền ấn, ngưng kết giống như lưu ly, trong suốt lấp lánh, ấn lên kiếm khí dẫn đầu tới kia. Tự như linh dương hút sừng, hoàn toàn tự nhiên, tuy khi đấm ra thường thường không có gì lạ, nhưng ở trong ánh mắt rung động của nam tử áo bào trắng cao gầy kia, lại cứng rắn đánh vào trên điểm móng yếu nhất của kiếm quang lấp lánh. Âm. Nhất thời, tất cả biến hóa thần diệu của kiếm quang màu bạc lấp lánh kia nháy mắt bị phong kín, nổ tung ở trên không. Sơ hở chồng chất, không đáng để vào mắt. Tô Dịch lắc đầu mở miệng. Cách đó không xa, thân thể nam tử áo bào trắng cao gầy lay động, muốn ho ra máu. Một kiếm này của hắn, tuy chưa nói là một kiếm đắc ý nhất suốt đời, nhưng cũng đã hội tụ tu vi toàn thân, dung nhập tâm đắc kiếm đạo hắn rèn luyện nhiều năm. Nhưng lại ở trong tích tắc. Đã bị một cú đấm phá hủy, đã kích cỡ đó, càng làm hắn khó có thể tiếp nhận hơn xa so với chút chấn động kia thân thể gặp phải. Đặc biệt câu đánh giá cuối cùng kia của Tô Dịch, càng như đao sắc, đâm vào khiến sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Sau khi một cú đấm phá vỡ kiếm khí màu bạc, tay trái Tô Dịch nhẹ nhàng gõ vào không trung. Rắc! Đại thủ ấn màu đỏ lửa kia như mặt trời thiêu đốt, hào quang vô lượng, nhưng lúc này lại như gặp phải cây chùy lớn trong tay thần linh đập xuống, sụp đổ ở trên không, dòng lũ lửa không chịu khống chế nhất thời chạy chồm đi bốn phương tám hướng. Trong miệng Liệt Dương chân nhân phát ra tiếng kêu rên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước kia, hắn bằng môn võ học này trấn áp bốn phương, khi toàn lực ra tay, dù là đối thủ cùng cảnh giới, cũng cực ít dám chính diện cứng đối cứng. Nhưng lúc này, lại bị tùy ý búng tay gõ vỡ. Chỉ có bề ngoài, lớn mà vô dụng. Tô Dịch thuận miệng đánh giá. Liệt Dương chân nhân ánh mắt trầm xuống, sắc mặt xanh mét. Bóp. Từng vòng bóng roi ánh vàng rực rỡ xé gió mà tới, nổ vang như sấm, thanh thế sắc bén. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, đầu ngón tay của tay phải vạch một cái. Một luồng kiếm khí lướt lên, khẽ lóe lên. Phành phành phành. Một kiếm ngang trời, bóng roi đầy trời như bọt nước nổ tung tán loạn, bất ngờ không kịp đề phòng, Đồng Hoa phu nhân bị một kiếm này bổ cho lão đảo lui lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự khó có thể tin. Nhẹ nhàng bâng quơ một chỉ, liền phá sát chiêu của mình. Chương 603, Kiếm Ngự Thế Thiên Địa, 3, Cương mà không hóa, nhu mà vô lực, tiên pháp cỡ này, chỉ làm trò cười. Tô Dịch mỉa mai mở miệng, cuối cùng, Tư Đồ Cung chém ra một đạo đao khí màu đỏ, Mạc Kình Thương vung thất sát xích, gần như là cùng nhau đánh tới. Chỉ thấy Tô Dịch đạp bước trên không, bỗng nhiên ra liên tục hai chưởng. Một chưởng như lưỡi đao, vạch quỷ tích huyền diệu, chém ở trên một đạo đao khí màu đỏ kia, hai bên va chạm, kẻ sau nổ tung. Một chưởng như búa tạ, hung hăng đánh lên thất sát xích, cây thước ngọc này tính cả Mạc Kình Thương cùng nhau, giống như diều đứt dây bay ngược đi. Âm âm, dòng lũ do chiến đấu sinh ra lúc này mới khuếch tán, tỏa ngang ra bốn phía, chấn động thiên địa mây trôi vần vũ, thanh âm như tiếng sấm liên tục rơi xuống đất, truyền khắp núi non hoang dã phụ cận. Trời rung đất chuyển. Trong dòng chảy hỗn loạn bay ra, tay áo Tô Dịch bay bay, than nhẹ lắc đầu, bằng trình độ võ đạo bực này của các ngươi, trách không được những năm gần đây, sẽ khốn đốn ở trong vô lậu cảnh, không thể vấn đỉnh con đường nguyên đạo. Thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng bầu trời đêm. Trong đạo quan, đám người Văn Trọng Viễn chấn động trận mắt há hốc mồm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Tô Dịch chỉ một cú đấm, một cái gõ, một phát vạch, hai chưởng, đã phân biệt phá vỡ năm vị tiên thiên võ tông liên thủ vây công. Hắn như trích tiên, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thuận miệng bình luận, thông dong lạnh nhạt, rõ ràng chưa xuất toàn lực. Điều này quá rung động lòng người. Đây còn là người sao? Văn Trọng Viễn hoàn toàn thất thần, giống như thấy một vị tiên nhân đang chiến đấu, bởi vì lực lượng cỡ đó hoàn toàn vượt qua nhận biết của lão. Mà đám người Lý Quý, Tiểu Hà cô nương, đều sớm tâm thần thất thủ, hoàn toàn ngây dại. Bọn họ vốn tưởng Tô Dịch gặp vây công như vậy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ai từng nghĩ, kết quả hoàn toàn trái ngược. Dưới bóng đêm, đám người Tư Đồ Cung, Liệt Dương chân nhân, Mạc Kình Thương đều sắc mặt ngưng trọng, tuy bọn họ trước khi hành động, đã từng đánh giá đầy đủ chiến lực của Tô Dịch, cuối cùng quyết định cùng nhau liên thủ tấn công, vốn tưởng có thể nắm chắc 9 phần 10. Nhưng thật sự giao thủ bọn họ mới phát hiện, thiếu niên áo bào xanh 17 tuổi này, thực lực vậy mà lại khủng bố đến thế. Trách không được kẻ này dám kêu gào cực mạng với chúng ta. Các vị, lúc này quả thực cần chúng ta cùng nhau liều mạng, nếu không, sợ là không bắt được kẻ này. Hít sâu một hơi, nam tử áo bào trắng cao gầy kia trầm giọng mở miệng. Người khác ánh mắt lóe lên, khí tức toàn thân càng thêm khiếp người đáng sợ. Bọn họ sao có thể không rõ, còn không toàn lực ứng phó, thắng bại khó liệu. Thấy vậy, Tô Dịch dương mắt nhìn một vần trăng sáng kia trên trời, nhẹ nhàng nói, quả thực không cần trì hoãn thời gian nữa, hắn vốn tưởng, một trận chiến này có 5 vị tiên thiên võ tông liên thủ, có lẽ có thể đủ chiến một trận, nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, đây chung quy là một ít tiên thiên võ tông trong thế tục, có lẽ đều có uy danh vang dội thiên hạ. Nhưng nếu là đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật còn chưa thật sự bước vào con đường tu hành mà thôi. Ngay cả tu sĩ, cái xưng hô này cũng không xứng. Keng. Huyền Ngô kiếm lặng yên xuất hiện trong tay Tô Dịch, ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt mà bình tĩnh. Mất đi hứng thú chiến đấu, vậy chỉ còn lại có quá trình phân ra thắng bại cùng sinh tử, làm người ta cũng không muốn đi lãng phí thời gian nữa. Kiếm ngân vang u u, khí tức toàn thân Tô Dịch lặng yên biến hóa, từng luồng khí hư ảo mắt thường có thể thấy được, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lấy Tô Dịch làm trung tâm. hình thành một cơn bão không khí thật lớn. Hòa thế trời đất vào thân mình. Một cái chớp mắt đó, ở trong mắt mọi người, Tô Dịch liền như một vị quân vương chấp chưởng thiên địa, núi sông vạn tượng thần phục ở trước người hắn. Đây thuần túy là một loại đại thế, một loại lực lượng hóa dụng cái uy của thiên địa. Nhưng rung động mang đến cho người ta lại đến tình trạng tột đỉnh. Mau ra tay. Liệt Dương chân nhân biến sắc, lớn tiếng trống to, người khác cũng ý thức được nguy hiểm, biết không thể giữ lại nữa, thiếu niên trước mắt như trích tiên cũng như yêu nghiệt này, là đại địch bọn họ trước nay chưa từng gặp phải. Âm. Toàn thân Liệt Dương chân nhân như thiêu đốt, hai tay chợt suy diễn tuyệt thế võ học, chỉ thấy trên không, như có ngàn vạn luồng lửa bốc lên đan xen. Cuối cùng ngưng kết làm một đạo hỏa diễm thần ấn cô động đến mức tận cùng. Xích diễm phần không ấn, đây là sát chiêu áp đáy hầm của Liệt Dương chân nhân, không đến lúc liều mạng, sẽ không dễ dàng thi triển. Vù. Tư đồ cung thúc dục bích huyết đao, phát ra một tiếng rít, chân khí trên người hắn bừng bừng, ngay cả tay áo bào cũng phồng lên mãnh liệt, rõ ràng đã dốc hết toàn lực. Một đạo đao khí màu máu dài khoảng 5 trượng, ngưng tụ từng tấc một trên không. Đao khí này lấp lánh chói mắt, mũi nhọn vô lượng như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy, trong lưỡi đao kia như có núi thay biển máu đang sôi trào rít gào, khủng bố vô cùng. Kiếm lên! Mà nam tử áo bào trắng cao gầy kia thì quát to một tiếng, râu tóc dựng lên, khí cơ cả người nâng lên tụ tập đến đỉnh phong nhất, trường kiếm trong bàn tay dày nặng như núi thần, chậm rãi nâng hờ ở trước người. Sau đó bổ một phát vào khoảng không. Chương 604, Kiếm ngự thế thiên địa. 4. Âm, giữa bóng đêm của trời đất, như có một tia chớp màu bạc lấp lánh chợt hiện ra, kiếm khí kia dài chừng mấy chục trượng, ánh sáng màu bạc nở rộ, kiếm khí âm trầm, chiếu trời đất cũng vì thế phát lạnh, kiếm khí như sấm sét màu bạc, biến ảo khó dò, thể hiện hết lôi đạo thần diệu. Lôi tiêu ngân điện kiếm. Mà cùng lúc đó, Đồng Hoa phu nhân, Mạc Kình Thương cũng đều vận dụng thuật liều mạng, người trước mái tóc đen bay lên, toàn thân nở rộ hào quang màu vàng. Vung bàn tay ngọc, sợi roi màu vàng giống như một con dao long thật lớn bay lên không, nhấc lên phong lôi màu vàng đầy trời, ù ù vang vọng trong trời đất. Người sau há mồm hướng vào thước ngọc trong tay phun ra một ngụm tinh huyết, theo đánh ra, mặt ngoài thất sát xích kia thế mà lại chợt toát ra những tầng khói báo động màu máu, có tiếng như quỷ khóc sói tru truyền ra, yêu dị khiếp người. Năm vị tiên thiên võ tông cùng nhau liều mạng, uy thế cỡ đó, so với trước đó hơn đâu chỉ một bậc. Chỉ thấy mảng thiên địa này đại loạn, không khí sụp đổ hỗn loạn, ngọn núi này cũng phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt không chịu nổi gánh nặng. Mà Vân Đạo Quan Lâu năm thiếu tu sửa kia, cũng rốt cuộc không chống đỡ được, ở trong một trận tiếng vang lớn đổ nghiêng xuống đất, hóa thành một mảng phế tích. Nếu không phải Văn Trọng Viễn phát hiện không ổn, sớm dẫn theo đám người Tiểu Hà cô nương chạy trốn rời khỏi, sợ là sẽ bị chôn sống trong đó. Nhưng dù vậy, cũng dọa bọn họ mất vía, tránh đi xa xa. Bởi vì một màn như vậy, thật là quá mức khủng bố. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch đã động. Hắn tay áo tung bay, kỳ ảo tuyệt trần, bước ra một bước, huyền ngô kiếm trong tay đảo qua ngang trời. Chỉ thấy, kiếm khí đầy trời như ngân hà trên trời đổ xuống, gột rửa nhân gian. Đại khoái tai kiếm, vãng tinh hà, so sánh với trước kia, một kiếm này có thêm một loại đại thế chế ngự điều động thiên địa vạn tượng, chỉ dựa vào ngôn ngữ. Đã không cách nào hình dung uy thế một kiếm này. Mà đây, mới là thể hiện thực lực thật sự Tô Dịch hôm nay có được, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra bên trong một kiếm này. Âm âm âm trong trời đất tựa như vô số tinh tú ngã xuống, cùng lúc nổ vang. Vô tận kiếm khí như nước lũ vỡ đê, chậm rãi quét ngang phạm vi trăm trượng, những kiếm khí đó đều bộc phát ra đạo vận huyền diệu khó lường, có hành hỏa đạo quan trong mơ hồ, mang theo lực lượng khủng bố, tàn phá nhân gian. Ở trong ánh mắt rung động của mọi người. Âm. Liệt Dương chân nhân cách gần nhất, xích diễm phần không ấn của hắn trực tiếp bị nghiền nát, kiếm khí cuồn cuộn quét trúng hắn, cả người bị bổ cho liên tiếp bại lui, cả người đầy vết kiếm máu chảy đầm đìa. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, muốn xoay người đào tẩu, nhưng thân thể hắn như gặp lăng trì, máu thịt trên người rơi xuống từng khối một. Ao cả người hóa thành máu thịt nhỏ vụn, như thác nước đổ vào hư không. Mà cùng lúc đó, vô luận là đao khí màu máu dài năm trượng của Tư Đồ Cung, thất sát xích của Mạc Kình Thương, kiếm khí của nam tử áo bào trắng, hay là sợi roi vàng mang theo phong lôi nuốt trời kia của Đồng Hoa phu nhân, đều ở trong kiếm khí tàn sát mênh mông cuồn cuộn như tinh hà cuồn ngược này ầm ầm tán loạn. Hơn nữa, ở lúc ngăn cản những kiếm khí này, khiến các tiên thiên võ tông này đều gặp công kích, bị thương nặng. Tất cả đều biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Một kiếm vãn tinh hà, như bẻ gãy nghiền nát càn quét sạch tuyệt kỹ liều mạng của bọn họ, Liệt Dương chân nhân không kịp đào tẩu, đã bị giết chết ngay tại chỗ. Điều này đáng sợ cỡ nào, cái gì cực mạng, cái gì cử chỉ liên thủ liều mạng, trước mặt một kiếm này tỏ ra vô lực như vậy, buồn cười như vậy. Đi. Một cảm xúc hoảng sợ nói không nên lời, kích thích bọn Tư Đồ Cung ở giờ khắc này, căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào nữa, xoay người bỏ chạy. Không ai có thể ngờ được, Tô Dịch sẽ mạnh đến bực này. Lực lượng hắn vận dụng, uy năng hắn có được, làm bọn họ các tiên thiên võ tông này đều không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn họ, đã là cực mạng, tự nhiên dám đánh cược dám chịu thua mới được, hành động này của các vị, khiến ta có chút thất vọng. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên ở trong bóng đêm. Theo thanh âm, một đạo kiếm khí lướt trên không trung, sau đó như pháo hoa nở rộ lấp lánh, một đạo kiếm khí kia chợt hóa thành vô số kiếm khí càng thêm nhỏ bé sắc bén, ngang trời nổ bắn lao đi. Đại khoái tai kiếm, du thập phương. Ta có một kiếm du thập phương, trên chạm trời dưới xuống suối vàng. Chỉ thấy, phốc, dưới bóng đêm nơi xa, Đồng Hoa phu nhân lông tóc dựng cả lên, gần như là xuất phát từ bản năng, nàng bỗng xoay người, liều mạng ngăn cản. Nhưng một mảng mưa kiếm buông xuống, lại trong nháy mắt bao phủ bóng người xinh đẹp, hóa thành máu thịt vỡ vụn đầy đất. Uy thế kiếm khí cỡ đó, khiến nàng tiên thiên võ tông bực này cũng không cách nào ngăn cản. Phốc! Phốc! Hầu như cùng lúc đó, Mạc Kình Thương, nam tử cao gầy đều giống với Đồng Hoa phu nhân, bị kiếm khí nhỏ vụn dày đặc chém trúng, thân thể phục ra dòng máu nóng bỏng, nằm ngã dưới đất. Người trước sắp chết, không cam lòng rống to. Người sau mặt lộ vẻ cay đắng, vẻ mặt ngơ ngẩn. Chương 605, tặng kiếm, một, duy chỉ có Tư Đồ Cung chưa chết. Không phải hắn giỏi như thế nào, mà là một mảng kiếm khí kia ở lúc áp sát trước người hắn, đột nhiên bỗng dưng tiêu tán biến mất, dù vậy, cũng dọa hắn mồ hôi lạnh đầy người, sắc mặt trắng bệch. Hắn dám khẳng định, nếu không phải những kiếm khí kia biến mất, kết cục của mình, nhất định cũng giống với bọn Đồng Hoa phu nhân, sớm hóa thành một đống thịt nát. Vì sao không giết ta? Tư Đồ Cung mất hồn mất vía, giọng khàn khàn suy yếu, trong tầm nhìn, hắn nhìn thấy Tô Dịch áo bào xanh, đạp không cất bước đi tới. Ở trước khi ngươi chết, ta có một việc muốn hỏi ngươi một câu. Tô Dịch thuận miệng nói. Ngươi nói, Tư Đồ Cung mặt như màu đất, như hoàn toàn tiếp nhận số phận. Tô Dịch hỏi, ngươi khi từ thập phương các tìm hiểu được tung tích của ta, đã trả giá bao nhiêu? Tư Đồ Cung kinh ngạc, ánh mắt ngơ ngẩn, chuyện này. Rất quan trọng sao? Ánh trăng sáng tỏ mông lung như sương mù, khu vực dãy núi này khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, dấu vết chiến đấu lưu lại khắp nơi có thể thấy được. Nhưng lúc này, trừ hắn, bốn vị tiên thiên võ tông khác đều đã gặp nạn, điều này làm trong lòng Tư Đồ Cung dâng lên thương cảm nói không nên lời, vẻ mặt đờ đẫn, như cha mẹ chết. Trầm mặc một lát, Tư Đồ Cung nói, không dối công tử, chúng ta đều tự bỏ ra một cây ngũ phẩm linh dược, mới từ thập phương các nơi đó biết được tung tích của công tử. Ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm, thuận miệng nói. Tư Đồ Cung khó có thể tin nói, Tô công tử vì sao không giết ta, Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngươi vì cướp đoạt tạo hóa mà đến, cũng không có ý hại tính mạng ta, tội không đến mức chết, trừng phạt là được. Tư Đồ Cung ngẩn ngơ, vẻ mặt phức tạp nói, thì ra là thế. Đa tạ ân không giết của công tử. Nói xong, hắn xoay người mà đi, bóng người cô đơn. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một mạng. Xa xa, Tư Đồ Cung nghe được tiếng của Tô Dịch. Hắn dừng bước, hít sâu một hơi, nói, mổ, nhất định không dám quên. Rất nhanh, bóng người Tư Đồ Cung liền biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt, Khuynh Hoảng, đi thu thập chiến lợi phẩm. Tô Dịch vỗ vỗ hồ lô dưỡng hồn bên hông. Trong một làn sương khói lượn lờ, Khuynh Hoảng bỗng dưng đi ra, nhận lệnh rời đi. Tô Dịch thì lấy ra ghế mây, nằm ở trên đó, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một trận chiến này, sợ là lại bị lũ tiểu nhiệt súc kia nhìn thấy rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, trong lòng dám khẳng định, nơi đó tất nhiên có tật quan tước thập phương các nuôi dưỡng. Bóng đêm thâm trầm, Vân Đào Quan đã sớm hóa thành một mảng phế tích. Đám người Văn Trọng Viễn xa xa nhìn thiếu niên áo bào xanh ngồi ở ghế mây, ai cũng mất hồn mất vía. Một trận chiến kia lúc trước, giống như thần tiên đánh nhau. Năm vị tiên thiên võ tông, có bốn vị chết ở đây, mà đánh giết bọn họ, lại là một vị thiếu niên trẻ tuổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết cũng không dám tin tất cả cái này. Không bao lâu, Khuynh Hoãn thu thập xong chiến lợi phẩm đi tới, trên người bốn vị tiên thiên võ tông, trừ linh binh mỗi người cầm, đang dược dưỡng thương cùng tu luyện cần, hấp dẫn ánh mắt Tô Dịch nhất, là 40 khối linh thạch bậc 4. Những linh thạch này hiện ra màu sắc khác nhau, phân biệt ẩn chứa linh khí thuộc tính khác nhau, như thanh mộc linh khí, xích hỏa linh khí, canh kim linh khí vân vân. Đây là chỗ hiếm lạ quý giá của linh thạch bậc 4, linh thạch bậc 1 đến bậc 3, ẩn chứa đều là linh khí tầm thường, đơn giản là trình độ tinh thuần của linh khí khác nhau mà thôi. Mà từ linh thạch bậc 4 bắt đầu, trong linh khí ẩn chứa đã mang theo khí tức thuộc tính huyền diệu, rất có lợi đối với rèn luyện tiên thiên chi khí. Ở cảnh nội Đại Chu này, giá trị của linh thạch bậc 4 đã giống như côi bảo, dù là nhân vật tiên thiên võ tông, cũng không nỡ lấy để dùng tu luyện. Thường thường chỉ có ở lúc cảnh giới đột phá, mới có thể coi là vật phá cảnh để lợi dụng. Có thể nói, trước mắt đoạt được 40 khối linh thạch bậc 4 này, đối với Tô Dịch mà nói, đã có thể xưng là một khoản tài phú khổng lồ. Thu hồi những chiến lợi phẩm này, Tô Dịch đứng dậy, quyết định tiếp tục chạy đi. Trong lúc đó ánh mắt đảo qua đám người Văn Trọng Viễn nơi xa, nhớ tới cái gì, tùy tay lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc chói lọi, đây là di vật của nam tử áo bào trắng cao gầy kia. Một cây linh binh tràn đầy linh tính, phẩm tướng bất phàm. Một màn này, đã dọa bọn Văn Trọng Viễn nhảy dựng, cả người đều run rẩy, còn tưởng Tô Dịch muốn ra tay đối với bọn họ. Đặc biệt là Văn Trọng Viễn, ngay lập tức không mình hành lễ, đầu đầy mồ hôi nói, lúc trước là chúng ta có mắt không trồng, mạo phạm tôn uy của công tử, xin công tử thứ tội. Bọn thanh niên áo lam Lý Quý cũng hoảng rồi, run bần bật, thân thể thiếu chút nữa mềm nhũn gục xuống. Tô Dịch không để ý Văn Trọng Viễn, ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Hà cô nương, người sau cũng là vẻ mặt thấp thỏm, khẩn trương cực điểm, như nai con kinh hãi. Thanh kiếm này, cho ngươi. Tô Dịch cười cười, nâng tay ném đi, trường kiếm màu bạc như một tia sáng bạc, cách không rơi ở trước mặt Tiểu Hà cô nương. Thiếu nữ ngây thơ trải đời chưa sâu này, theo bản năng bắt được thanh kiếm này, sau đó, nàng cả kinh, lắp bắp nói, cho. Cho ta. Chương 606, tặng kiếm, 2, về sau giữ vững bản tính, tu luyện cho tốt. Nói xong, Tô Dịch chắp tay sau lưng, dẫn theo Khuynh Hoãn đi cùng, bước đi ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng rời đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất, Tiểu Hà cô nương cũng sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngơ ngẩn, kẻ kia. Vì sao phải tặng mình một thanh kiếm? Còn có, cái gì gọi là giữ vững bản tính? May mắn, vị Tô công tử này tấm lòng rộng lượng. Khinh thường so đo với chúng ta, nếu không, chỉ dựa vào những hành động vô lễ kia của chúng ta đêm nay, sợ đều phải đưa tới họa sát thân. Văn Trọng Viễn phun ra một ngụm khí đục thật dài. Cũng là giờ này khắc này, vị nhân vật trưởng lão đến từ trường Ninh học cung này mới phát hiện quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Đám người Lý Quý cũng lau mồ hôi, có cảm giác may mắn như sống sót sau tai nạn. Sư bá, thanh kiếm này nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Hà cô nương không nhịn được hỏi. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên trường kiếm màu bạc sáng ngời như vậy trong tay nàng. Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi nam tử áo bào trắng kia, hẳn là Phá Phong kiếm quân Thi Sấm, ở 20 năm trước, chỉ bằng một bộ Phá Phong loạn ma kiếm danh chấn thiên hạ Đại Chu, kiếm thuật tinh thâm, thắng được không biết bao nhiêu đại nhân vật khen ngợi cùng tôn sùng. Văn Trọng Viễn như cảm khái nói, ai có thể tưởng tượng, hắn bá chủ kiếm đạo như vậy. Thế mà lại chết ở dưới một kiếm của vị Tô công tử kia, thực sự. Không thể tưởng tượng, tâm tình mọi người lại sôi trào một phen. Thật ra, mặc kệ là Phá Phong kiếm quân Thi Sấm, hay là đám người Liệt Dương chân nhân, Mạc Kình Thương, mỗi một vị đều là đại nhân vật đủ khiến bọn họ nhìn mà không thể chạm tới. Cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi khi thấy các đại nhân vật kia bị Tô Dịch lần lượt trấn áp, mới sẽ làm bọn họ rung động như vậy. Dừng một chút. Văn Trọng Viễn giọng ôn hòa nói, thanh kiếm này, phẩm tướng cực bất phàm, tràn ngập linh tính, sắc nhọn thấu xương, đã là Tô công tử kia tặng cho, ngươi liền giữ đi. Ánh mắt bọn Lý Quý đều lặng yên trở nên nóng cháy, khi nhìn về phía Tiểu Hà cô nương, đều không khỏi mang theo một tia hâm mộ, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch trước khi đi, sẽ tặng kiếm cho Tiểu Hà. Tiểu Hà cô nương kinh ngạc nói, sư bá, ta không dùng tới kiếm bực này, nếu không, ngài nhận lấy đi. Văn Trọng Viễn bị dọa giật mình, vội vàng chối từ, không ổn, cái này là Tô công tử tặng cho, ta có thể nào giữ làm của riêng. Nói xong, ánh mắt lão đảo qua đám người Lý Quý, nói, ta khuyên các ngươi cũng đừng có ý đồ với kiếm này, nếu không, nếu để Tô công tử kia biết được, đừng nói là ta, dù là tất cả mọi người Trường Ninh học cung chúng ta cộng lại, cũng không đủ Tô công tử đó giết. Lời nói mang theo cảnh cáo. Bọn Lý Quý khẽ biến sắc, vội vàng mở miệng cam đoan sẽ không làm như vậy. Tiểu Hà, ngươi tuy trải đời chưa sâu, lại thiên tính thiện lương, đại khái đây là chỗ ngươi có thể được vị Tô công tử kia thưởng thức. Khi đối mặt Tiểu Hà cô nương, ánh mắt Văn Trọng Viễn cũng trở nên càng thêm ôn hòa từ thiện, lần này tặng kiếm, với ngươi mà nói, tương đương kết một thiện duyên với Tô công tử, ngươi cần phải thật quý trọng, chớ cô phụ vị Tô công tử kia mong đợi. Tiểu Hà cô nương hung hăng gật đầu, vâng. Có thể khẳng định, cảnh giới tiên thiên võ tông thế gian này, trừ ít ỏi một dúm người, sợ là không có ai là đối thủ của Tô Dịch này. Bóng đêm tương tự, đỉnh một ngọn núi, ông lão khô gầy của thập phương các ánh mắt phức tạp, trên nét mặt tràn đầy sự rung động. Ngay tại vừa rồi, Tật Quan Tước đã mang về cảnh tượng một trận chiến Vân Đào Quan. Cũng khiến đám người ông lão khô gầy kiến thức được phong thái Tô Dịch dùng kiếm giết một đám tiên thiên võ tông. Trong kiếm khí của hắn khắc một luồng đạo vận thần bí khó lường, hơn nữa một thân tu vi, có thể kết nối thiên địa chi thế, đây chính là uy năng lục địa thần tiên mới có thể có được, nhưng cổ quái là, tu vi hắn lại rõ ràng là tông sư tầng 2, thiếu niên áo bào trắng thanh tú vẻ mặt đầy nghi hoặc, trên đời này, sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự bị đoạt xá hay sao? Hòa thượng mập mạp, nam tử áo bào màu đen bên cạnh đều im lặng một phen, tuy nghi hoặc trùng trùng. Nhưng tất cả cái này làm bọn họ càng thêm xác định, trên người Tô Dịch này, có bí mật lớn. Kế tiếp, chúng ta nếu lại mang tung tích của Tô Dịch coi là tình báo bán đi, chẳng phải là trơ mắt nhìn những kẻ đó đi chịu chết. Hồi lâu sau, ông lão khô gầy vẻ mặt cổ quái nói. Người khác nhìn nhau, trên mặt cũng đều lộ nét lạ. Quả thực, dưới tình huống bực này, tiên thiên võ tông bình thường đi tìm Tô Dịch, cái đó quả thực không khác gì tới cửa chịu chết. Những thứ này không quan hệ với thập phương các chúng ta. Hòa thượng mập mạp tùy tiện chẳng bận tâm nói, huống chi, chúng ta đều đã đáp ứng, sẽ không tiết lộ chi tiết chiến đấu có liên quan với Tô Dịch, chung quy không thể nuốt lời chứ. Nam tử áo bào màu đen vẻ mặt cổ hủ hỏi, trước mắt có ai đã nộp tiền đặt cọc mua tình báo, chương 607, Đại Tần Thượng Lâm Tự, 1, trưởng lão truyền công các tiền Long Kiếm Tông Lữ Đông Lưu, Ngọc Kinh Thành Tô Gia Tứ Phu Nhân Du Thanh Chi. Quốc sư Hồng Tham Thương, Hoàng thất nhị hoàng tử Chu Tri Khôn, Lục hoàng tử Chu Tri Ly, ông lão khô gầy nhanh chóng mở miệng, báo ra một chuỗi cái tên đủ để làm võ giả thiên hạ hết hồn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong đó, uy hiếp lớn nhất đối với Tô Dịch, hẳn thuộc về đám người Tiềm Long Kiếm Tông Lữ Đông Lưu không thể nghi ngờ, bọn họ là tu hành giả xuất thế thật sự, nắm giữ bí pháp tu hành, nội tình và thực lực đều vượt xa người trong thế tục. Chẳng qua, Lữ Đông Lưu lại cực kỳ cẩn thận. Đến nay còn chưa từng tính ra tay, nhưng có thể khẳng định, hắn một khi ra tay, nhất định là một đòn trí mạng như lôi đình vạn quân. Nghe xong, thiếu niên áo bào trắng cười hì hì nói, Tô Dịch cũng không phải dễ giết như vậy, một lần này, Tiềm Long Kiếm Tông sợ là thế nào cũng té ngã. Ông lão khô gầy trầm ngâm nói, khó mà nói, Lữ Đông Lưu bọn họ những hạng người tu hành thật sự này, trong tay tất có con bài chưa lật uy năng khó lường, nếu để bọn họ bắt được một cơ hội thích hợp. Có lẽ thực có khả năng cho Tô Dịch đã kích trí mạng. Nghĩ những chuyện này làm gì? Hòa thượng mập mạp không kiên nhẫn nói, theo ta thấy, chúng ta vẫn là nhanh chóng mang một phần tài phú kia nên chia cho Tô Dịch đưa qua cho hắn thì tốt hơn, để tránh bị kẻ này hiểu lầm. Người khác nhìn nhau, đều không khỏi thở dài. Đối với bọn họ các trưởng lão thập phương các này mà nói, uy hiếp của người khác, căn bản không đáng để ý, nhưng uy hiếp đến từ Tô Dịch, lại không cho phép bọn họ không để trong lòng. Ví dụ như phải chia cho Tô Dịch chính thành thu lợi kia, bọn họ nào dám không cho, đầu lĩnh cũng đã nói, làm theo ý tứ Tô Dịch, chúng ta phụng mệnh làm việc là được. Nam tử áo bào màu đen đánh nhịp nói. Người khác tự nhiên không có ý kiến. Vì thế, ngay tại đêm đó, một con Tật Quan Tước quắp một bọc hành lý nặng trịch, bay trên bầu trời, lao về phía chỗ Tô Dịch. Tô Dịch mở ra hành lý Tật Quan Tước đưa tới, khi thấy rõ bảo vật trong đó. Không khỏi ngẩn ra một phen. linh thạch đủ mọi màu sắc chồng chất ở đó, đều là cấp 4, có 55 khối, các loại linh dược 33 cây, trong đó tứ phẩm có 25 cây, 8 cây ngũ phẩm. Ngoài ra, còn có các loại linh tài quý giá hơn 40 loại. Những tài bảo này cộng lại, đủ khiến bất cứ tiên thiên võ tông nào trong thế tục cũng thèm nhỏ dại đỏ mắt. Mà đây, chỉ là 9 phần trong tài bảo tình báo thập phương các lần này chào hàng hành tung của Tô Dịch, thu hoạch được mà thôi. Nhìn một điểm mà biết toàn cảnh, có thể tưởng tượng, thế lực trải rộng trong ba quốc gia lớn Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, lấy sưu tập và buôn bán tình báo trứ danh trên đời, thủ đoạn vơ vét của cải của thập phương các là kinh người cỡ nào. Thứ tật quan tước mang đến, còn có một tờ giấy. Trên đó viết một câu, cẩn thận tìm Long Kiếm Tông Lữ Đông Lưu. Xem xong, Tô Dịch tùy tay vò nát tờ giấy. Lữ Đông Lưu, đây là một cái tên xa lạ, về tu vi, lai lịch, thân phận của gã, Tô Dịch hoàn toàn không biết, cũng căn bản sẽ không để ý, hắn chỉ cần nhớ kỹ, Lữ Đông Lưu này đến từ Tiềm Long Kiếm Tông là đủ rồi. Hai ngày sau, ngày 8 tháng 4. Thành Kim Liễu, Tửu Lâu Lăng Yên. Vị trí bên cửa sổ tầng 3. Phật tu Đại Tần Thượng Lâm Tự các ngươi, lần này cũng muốn tới Bảo Sát Yêu Sơn. Ninh Tự Hòa khẽ nhíu mày. Ở đối diện nàng, là một nữ tử đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như rìu đục đao khắc. Nữ nhân này mặc áo xám, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài lấy trâm ngọc màu trắng nhạt búi lên, cái cổ ngỗng thon dài, cả người tản ra một luồng khí tức tôn quý u lãnh, tùy ý ngồi ở nơi đó, đã là tiêu điểm của vạn sự chú ý, chính là Lan Sa từng được Tô Dịch cứu chữa độc, Túc Linh Ma Cổ. Một nữ tử xinh đẹp đến từ Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông. Không phải muốn tới, mà là đã ở ba ngày trước, bọn họ đã tới sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn, Lan Sa lấy ra một phong thư mật, đưa cho Ninh Tự Họa, đây là tin tức ta ngày hôm qua đạt được, ngươi nhìn một cái liền biết. Ninh Tự Họa cầm thư mật xem qua chút, chỉ thấy trên đó viết, ngày 27 tháng 3, trưởng lão Thượng Lâm Tự Hàng Long Đường, Kinh Hạc, dẫn 18 vị tăng chúng La Hán Đường cùng nhau cưỡi Kim Quang Điêu tới Đại Chu Bảo Sát Yêu Sơn, xem đến đây, Ninh Tự Họa hỏi. Trưởng lão Hàng Long Đường, Kinh Hạc, là cường giả cấp bậc nào? 20 năm trước, người này đã đặt chân cảnh giới tiên thiên võ tông, tu luyện Đại La Hàng Ma Kinh, tinh thông Phật môn bí chú, một thân nội tình cực kỳ đáng sợ, tiên thiên võ tông trong thế tục, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với hắn. Lan Sa giọng thanh thúy, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ninh Tự Họa, theo ta thấy, cho dù là ngươi ra tay, sợ cũng rất khó thắng người này. Ninh Tự Họa ngẩn ra một phen, nói, nếu như thế, Kinh Hạc này quả thật là một nhân vật phải coi trọng, Đại Tần có ba thế lực tu hành lớn, phân biệt là Đông Hoa Kiếm Tông, Thượng Lâm Tự, Huyền Nguyệt Quang. Nội tình của ba thế lực lớn này, so với Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông chỉ có hơn chứ không kém. Chương 608, Đại Tần Thượng Lâm Tự, 2, đặc biệt là Thượng Lâm Tự, được coi là Thánh Địa Phật Tu của Đại Tần, ngay cả trong Hoàng Thất Đại Tần, cũng có rất nhiều tín chúng Thượng Lâm Tự. Mà hôm nay... Trưởng lão Thượng Lâm Tự Hàng Long Đường Kinh Hạc, dẫn 18 tăng chúng La Hán Đường cùng nhau đến Đại Chu Bảo Sát Yêu Sơn, muốn không làm người ta coi trọng cũng khó. Nghĩ chút, Ninh Tự Hòa lại hỏi, bọn họ lần này đến Bảo Sát Yêu Sơn lại là muốn làm gì? Không rõ, nhưng hẳn là giống với chúng ta, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, Lan Sa nhẹ nhàng nói, dù sao, ở sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn này, có một phế tích thiền viện cực kỳ quỷ dị khác thường, nghi là có liên quan với Phật Đạo. Tự nhiên sẽ dẫn tới Thượng Lâm Tự cũng là thế lực Phật tu chú ý. Ninh Cung Chủ, Tô Công Tử còn chưa đến sao? Lúc này, Trấn Nhạc Vương Mộc Hy từ chỗ cầu thang tử lâu đi lên, mặc áo bào ngọc, đầu đội mũ miệng, mày kiếm mắt sáng, tiêu sái lỗi lạc. Khi nói chuyện, Mộc Hy đã ngồi ở bên cạnh Ninh Tự Họa, Lan Sa. Chưa. Ninh Tự Họa lắc đầu. Mộc Hy nghĩ chút, đột nhiên hạ giọng nói. Ta vừa rồi đi phụ cận Bảo Sát Yêu Sơn một vòng, lại ở trong thành tìm hiểu tin tức một phen, nghe nói một đoạn thời gian gần đây, có không ít người tới chỗ sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn, tự như đều là hướng tới một mảng phế tích bảo tự quỷ dị kia. Ninh Tự Hòa kinh ngạc nói, chẳng lẽ là một mảng phế tích bảo tự kia đã xảy ra dị biến gì? Một cách gọi kính trọng cho vùng đất của những vị Phật hoặc vùng đất sự giác ngộ của họ. Một khi nói, cái này thì không rõ. Ba người nói chuyện phiếm không bao lâu. Một tràng tiếng bước chân từ đầu cầu thang vang lên, sau đó, một bóng người cao tuấn tú đi lên. Áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần. Chính là Tô Dịch. Đạo hữu, ngươi cuối cùng đến rồi. Ninh Tử Họa mang nụ cười, đứng dậy đón chào. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch, Lan Sa thì có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên, ánh mắt cũng có ý trốn tránh. Nàng sao có thể quên, một màn lúc trước gần như là dưới tình huống quần áo không che thân, được Tô Dịch cứu chữa ma cổ trên người, đến nay nhớ tới, trong lòng nàng cũng có chút cuộn bách. Một khi thì giật mình nói, Tô công tử, lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp, ngươi cũng đã bước vào cảnh giới tông sư tầng 2. Trải qua sự nhắc nhở này, Ninh Tự Họa mới sâu sắc cảm giác được, khí tức trên người Tô Dịch quả thực đã thay đổi, rõ ràng là tu vi lại có dấu hiệu đột phá. Điều này làm nàng cũng âm thầm cả kinh. Mấy ngày thời gian, đã đột phá một tiểu cảnh giới, tiến cảnh như vậy, kinh thế hải tục, tiến cảnh nho nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Dịch khi nói chuyện, ánh mắt đảo qua Lan Sa, cũng ngẩn ra, cô ấy cũng muốn đi bảo sát yêu sơn. Hắn tự nhiên sẽ không quên nữ nhân này sau khi bỏ đi quần áo, dáng người cực kỳ xinh đẹp kinh diễm. Lan Sa đứng dậy, nên đón ánh mắt của Tô Dịch, nói, công tử không chào đón sao? Nàng khí chất tôn quý u lãnh, dáng người vô cùng tốt, nhất cử nhất động, tràn đầy khí tràng. Ninh Tự Họa ở một bên giải thích, Tô công tử, Lan Sa có đạo hạnh tiên thiên võ tông, hơn nữa xuất thân Đông Hoa kiếm tông, Tô Dịch thản nhiên nhắc lời nói, chỉ cần không phải trói buộc là được. Lan Sa ngẩn ra một phen, sự kiêu ngạo trong lòng như bị hai chữ trói buộc kích thích thật sâu, nghiêm túc nói, Tô công tử yên tâm, Lan Sa ta có kém nữa, cũng có thể chiếu cố tốt bản thân, nhất định sẽ không thêm phiền cho ngươi. Thanh âm mang theo một tia hương vị lạnh lùng không vui, Tô Dịch ồ một tiếng, không có để ý nàng này miệng trong nọ vậy một tia bất mãn, hắn ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa, Mộc Hy, nói, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Hai người đều gật gật đầu. Vậy chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Tô Dịch lập tức đánh nhịp. Bảo sát yêu sơn ở ngoài thành Kim Liễu mấy chục dặm, thế núi kéo dài gần trăm dặm, mênh mang hùng hồn. Từ nay đến nay, vùng núi này đã bị coi là nơi đại hung, trong đó yêu thú tàn sát bừa bãi, khí độc lượng lờ, lại càng không thiếu một ít âm hồn tà vật sinh ra trong đó, đừng nói là người thường, dù là võ giả tu luyện có thành tựu, cũng không dám mạo hiểm dính vào. Khi đoàn người Tô Dịch đến vùng bên ngoài bảo sát yêu sơn, đã là hoàng hôn. Chỉ thấy trên không bảo sát yêu sơn, mây đen tầng tầng, như khối chì che đi ánh mặt trời, làm mảng núi sông kia thêm một bầu không khí đè nén lòng người. Xa xa thấy một màn như vậy, con người Tô Dịch không khỏi co lại, yêu khí ngút trời, sát vụ tai họa bao phủ bầu trời, nơi này, quả thực có cổ quái. Đạo hữu, nếu trên đường không có gì bất ngờ, không tới nửa ngày, chúng ta liền có thể đến một mảng nơi phế tích thiền viện kia ở sâu trong bảo sát yêu sơn này. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng nói, nhưng, theo tin tức chúng ta nhận được, lần này tới tìm kiếm một mảng phế tích thiền viện kia, còn có cường giả đến từ Đại Tần Thượng Lâm Tự. Cường giả Phật Môn, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Ninh Tự Họa vội vàng mang tin tức trưởng lão Thượng Lâm Tự Hàng Long Đường Kinh Hạc lần lượt nói ra. Thì ra là thế. Tô Dịch gật gật đầu, nhớ tới một sự kiện khác, ánh mắt nhìn về phía Lan Sa, nói, cô nương đã đến từ Đại Tần, có từng nghe nói Thiên Ẩn Tông. Chương 609, Phế Tích Nghi Ngờ, một, đôi mắt đẹp của Lan Sa chợt co lại, giống như vô cùng kinh ngạc, nói, ngươi là làm sao biết thế lực này, Tô Dịch không giấu giếm, nói, chút thời gian trước, ta từng giết một luồng phân hồn thuộc về tu sĩ linh đạo, nghe nói người này hiệu, Lưu Hỏa Chân Quân, chính là đến từ Thiên Ẩn Tông này. Lưu Hỏa Chân Quân. Lan Sa thất thanh kêu ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy kinh ngạc, lấy lực lượng của ngươi, sao có thể giết được thần hồn phân thân của Lưu Hỏa Chân Quân? Tô Dịch chưa tiếp lời, nhưng nhìn phản ứng của nữ nhân, tự như cũng biết Lưu Hỏa Chân Quân này, điều này làm hắn không khỏi bất ngờ. Không thể nghi ngờ, chính như Ninh Tự Họa lúc trước nói, Lan Sa này thân phận quả thực rất không đơn giản, nếu không, nhân vật bình thường sợ là căn bản không có cơ hội hiểu biết được tin tức một vị tu sĩ linh đạo. Ninh Tự Họa thấy vậy, nhìn không được nói, Lan Sa, Lưu Hỏa Chân Quân này cùng Thiên Ẩn Tông là chuyện thế nào, vì sao ta cũng chưa từng nghe nói. Lan Sa hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thấp giọng nói, ta cũng là từng nghe một vị trưởng bối nhắc tới, nói ở cảnh nội Đại Tần, có một vị nhân vật thần bí tự xưng, Lưu Hỏa Chân Quân, đạo hành sâu không lường được, rất có thể là tu sĩ linh đạo đến từ Đại Hạ Quốc. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhưng, ta cũng chỉ biết những thứ này, nhưng vị trưởng bối kia của ta từng dặn dò, nói nhỡ đâu gặp tu sĩ tự xưng Thiên Ẩn Tông, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, nếu không, sợ là sẽ trêu vào phiền toái không ngờ được. Cái này, Ninh Tự Hòa cũng không khỏi cả kinh. Nàng rất rõ, thân phận Lan Sa ở Đại Tần tôn quý cỡ nào, lại chưa từng nghĩ, ngay cả nàng khi nói đến Thiên Ẩn Tông này cùng Lưu Hỏa Chân Quân, cũng tràn ngập kiên kỵ, biết rất ít. Một khi cũng có chút giật mình, nhìn không được nói, nếu nói Lưu Hỏa Chân Quân này là tu sĩ linh đạo đến từ Đại Hà, chẳng phải là ý nghĩa, Thiên Ẩn Tông này rất có thể là một thế lực tu hành cảnh nội Đại Hà. Hẳn là. Như thế đi, Lan Sa không dám xác định, chỉ là, từ giờ khắc này trở đi, ánh mắt nàng khi nhìn về phía Tô Dịch, đã mang theo một chút kinh nghi. Kẻ này, thế mà lại giết một luồng thần hồn phân thân của Lưu Hỏa Chân Quân. Thế này quả thực cũng quá to gan rồi nhỉ, hắn không sợ bị một vị đại tu sĩ linh đạo như vậy nhằm vào. Đâu chỉ là Lan Sa, Ninh Tự Họa và Mộc Hy cũng đều bị dọa giật mình, đều không ngờ, Tô Dịch còn từng làm ra hành động vĩ đại bực này. Đi thôi. Tô Dịch không nói thêm gì, đi thẳng vào trong Bảo Sát Yêu Sơn. Bọn Ninh Tự Họa vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, bóng người bọn họ liền biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, một con hung cầm cánh chim trắng như tuyết ngang trời mà tới, đáp ở chỗ bọn Tô Dịch lúc trước dừng chân. Ngay sau đó, từ trên hung cầm lục tục đi xuống bốn người. Nam tử mặc trường bào cầm đầu thái dương hơi bạc, khuôn mặt lạnh lùng như đá. Chính là trưởng lão Tiềm Long Kiếm Tông truyền công các Lữ Đông Lưu. Ở phía sau Lữ Đông Lưu là Lê Thương và Lưu Vận Liễu. Lê Thương râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, Lưu Vận Liễu mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, bọn họ phân biệt là ngoại môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão của Tiềm Long Kiếm Tông. Bảo Sát Yêu Sơn này trái lại một nơi tốt để giết người, ánh mắt Lữ Đông Lưu nhìn Bảo Sát Yêu Sơn nơi xa, nhẹ nhàng nói, ở sâu trong ngọn núi này có dấu hung hiểm quỷ dị khác thường. Dễ dàng xảy ra biến số nhất, đối với chúng ta mà nói, đây có lẽ là cơ hội săn giết Tô Dịch kẻ này. Tô Dịch này cũng thú vị, tự như cũng không vội tới Ngọc Kinh Thành, một đường trèo non lội suối, đi bộ, hôm nay thế mà còn chạy vào Bảo Sát Yêu Sơn, Lê Thương cười nói, ta cũng chưa từng thấy ai to gan như hắn. To gan? Không chắc, nhưng có thể khẳng định là, con bài chưa lật trong tay kẻ này, đủ để đối kháng Tiên Thiên Võ Tông. Lưu Vận Liễu mắt sáng khiếp người như kiếm. Nói, đừng quên, một trận chiến dịch Trạm Long Kiều, cung chủ Thiên Hành Học cung Vương Trác đã thua. Một trận chiến Vân Đào Quang, Tư Đồ cung đứng trong 10 đại tiên thiên võ tông cùng 4 vị tiên thiên võ tông khác liên thủ, cũng chưa thể thắng Tô Dịch, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tuy thập phương các chưa lộ ra chi tiết cụ thể chiến đấu, nhưng Tô Dịch có thể trở thành người thắng cuối cùng của hai trận chiến đấu, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Lữ Đông Lưu gật gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nói, cho nên, khi chúng ta đối phó hắn, phải chờ thời cơ, không thể nóng vội, nếu thời cơ không chín mùi, thà rằng bỏ qua lần hành động này, cũng không thể mạo mùi ra tay. Đi thôi. Nói xong, hắn cất bước lao về phía Bảo Sát Yêu Sơn, Lê Thương và Lưu Vận Liễu theo sát sau đó. Về phần con kim quang điêu kia, thì xé gió bay lên, biến mất ở sâu trong tầng mây. Hai canh giờ sau. Trong một vùng núi sát vụ trùng trùng. Ông. Một lưỡi đao màu vàng lướt lên, nhấc lên một mảng hào quang sáng lóa. Một đám yêu thú từ phía trước vọt tới, nhất thời như tờ giấy bị chém giết hết. Vù. Lan Sa vẫy tay một cái, lưỡi đao màu vàng kia quay về trong bàn tay nàng, nhìn kỹ, đây rõ ràng là một thanh phi đao màu vàng mỏng manh, trong suốt chói mắt, hào quang rực rỡ, tràn đầy linh tính. Chương 610, Phế Tích Nghi Ngờ, 2, đám người Tô Dịch thấy vậy. Sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa, tiếp tục tiến lên. Từ khi tiến vào Bảo Sát Yêu Sơn bắt đầu, bọn họ dọc theo đường đi, đã gặp không ít hung hiểm. Có yêu thú xuất động thành đàn, có âm hồn ác quỷ sinh ra ở trong sát vụ, có đại quân hung cầm từ bầu trời bổ nhào xuống, có. Trong đó không thiếu một ít sinh linh có thể uy hiếp đến Tiên Thiên Võ Tông. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Lan Sa lấy phương thức như bẻ gãy nghiền nát giết chết. Vị truyền nhân này đến từ Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông, không chỉ thân phận tôn quý thần bí, hơn nữa nắm giữ nhiều loại bí bảo uy năng mạnh mẽ. Như phi đao màu vàng trong tay nàng, chính là một thanh linh binh cực không tầm thường, rõ ràng là do tu sĩ nguyên đạo luyện chế, uy năng vượt xa linh binh trong thế tục. Ngoài ra, trong tay nàng còn có ngọc phù nhiều đến không xuể, cũng đều là do tu sĩ nguyên đạo luyện chế. Có ngọc phù có thể dẫn sấm sét giết địch, có ngọc phù có thể trừ tà hóa ách, có cái có thể ngự vật nhiếp hồn. Tạm không đề cập tới uy năng, chỉ là chất liệu luyện chế những ngọc phù này, tất cả đều là thuần một sắc ngũ phẩm linh tài. Nếu lại thêm luyện chế ngọc phù hao phí tâm huyết cùng thời gian, mỗi một khối ngọc phù kia giá trị to lớn, đã không thể đo lường. Võ giả thế gian này nếu có thể đạt được một khối ngọc phù như vậy, sợ đều sẽ coi là đòn sát thủ áp đáy hòm để cất giữ. Nhưng ở trong tay Lan Sa, những ngọc phù này lại giống như không cần tiền, dùng không chút đau lòng. Từ khi tiến vào bảo sát yêu sơn đến bây giờ, chỉ hai canh giờ mà thôi, Lan Sa đã vung tay ném ra sáu khối ngọc phù như vậy. Một màn này, Tô Dịch nhìn cũng không khỏi có chút cảm khái, nữ nhân này, nhìn là biết loại không thiếu tiền, cả người đều tản ra khí phách có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Tô công tử, ngươi cảm thấy Lan Sa ta còn là trói buộc không? Trên đường, Lan Sa đột nhiên thản nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo như có như không. Yêu ma quỷ quái dọc theo đường đi gặp, đều là bị nàng giết chết, vì muốn tranh một hơi, mang hai chữ, trói buộc, trả lại cho Tô Dịch. Tô Dịch bật cười lắc đầu nói, giết một ít yêu thú cùng hung hồn không đáng để vào mắt mà thôi, lại có thể chứng minh cái gì. Nói xong, liền tự bước về phía trước. Thấy vậy, Lan Sa không khỏi biểu môi, thừa nhận chính ngươi nhìn nhầm khó như vậy sao? Nam nhân nhỏ nhen. Ninh tỷ tỷ, những ngọc phù này ngươi cầm phòng thân. Lan Sa lấy ra một nắm ngọc phù nguyên đạo, đưa cho Ninh Tử Họa, chừng hơn 10 khối, lại bị nàng giống như rau cải trắng không cần tiền đưa cho Ninh Tử Họa. Ninh Tử Họa cười tiếp lấy, thấp giọng truyền âm nói, Lan Sa, ngươi đừng so bì với Tô Đạo Hữu, hắn làm người tuy kiêu ngạo một chút, nhưng lại là hạng người tu hành có bản lĩnh thực, nếu chúng ta chuyến này nhỡ đâu gặp hung hiểm trí mạng, sợ là chỉ có Tô Đạo Hữu mới có thể hóa giải. Lan Sa không cho là đúng nói, ta tự nhiên rõ hắn rất lợi hại, nếu không, cũng không có khả năng giúp ta chữa khỏi túc linh ma cổ trên người, chỉ là... Hắn trước đó khinh thường ta là trói buộc, lại khiến ta rất mất hứng. Ninh Tử Họa cười cười, không nói thêm cái gì nữa. Có những lời, điểm đến là được. Như bây giờ, cho dù nàng nói nhiều nữa, lấy tâm cảnh kiêu ngạo kia của Lan Sa, sợ cũng rất khó nghe lọt tai. Một khi tiểu ca, cần ngọc phù phòng thân không? Lan Sa chớp chớp đôi mắt sáng, nhìn về phía Trấn Nhạc Vương Mộc Hy. Mộc Hy ngẩn ra một phen, cười sang sảng nói, ta tự như không có lý do từ chối. Bảo bối đưa lên cửa, ai sẽ ngại nhiều. Lan Sa lập tức lấy ra một nắm hơn 10 cái ngọc phù, đưa qua, nói, nè, cầm dùng, không đủ lại nói, đừng coi như người xa lạ, bây giờ chúng ta chính là đồng bạn cùng trận doanh. Mộc Hy cười ha ha nhận lấy những ngọc phù này, nói, đa tạ Lan Sa cô nương. Trong lòng hắn cũng thổn thức không thôi, từng thấy kẻ có tiền, chưa từng thấy kẻ có tiền như thế, trong nhà Lan Sa này chẳng lẽ là đào linh quặng. Lan Sa nghĩ chút, đột nhiên bước nhanh tiến lên, đuổi theo Tô Dịch, lấy ra hơn 10 khối ngọc phù đưa qua, tự nhiên hào phóng nói, Tô công tử, tuy nói ngươi coi ta là trói buộc, nhưng ta cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi đến mức tính toán chi ly với ngươi, những ngọc phù này ngươi cầm, ngăn cách của hai chúng ta coi như hóa giải. Tô Dịch liếc Lan Sa một cái, nói, muốn nghe một cái đề nghị của ta hay không? Lan Sa mím môi cười nói, còn xin công tử chỉ điểm. Tô Dịch nói, ngọc phù cỡ này, chung quy là vật ngoại thân, ở lúc ban đầu tu hành, thường xuyên dùng những ngoại vật này để hóa giải nguy cơ, tai hại vô ích. Đương nhiên, ngươi nếu có thể nắm bắt chừng mực trong đó, không bị ngoại vật mê hoặc, tự nhiên không cần để ý những thứ này. Lan Sa ngay ra, nụ cười động lại, trán hiện ra đường màu đen. Bổn cô nương tốt bụng lấy bảo bối cho ngươi, ngươi gã này không cảm kích thì thôi, còn mượn cái này phê bình ta. Chẳng qua, nàng lại không cách nào phản bác, bởi vì trưởng bối trong nhà nàng cũng từng cảnh báo như vậy, nói tu hành chi đạo, chớ sa vào ngoại vật, chớ chấp nhất ngoại lực, nếu không, tất ảnh hưởng con đường của mình. Câu này do trưởng bối nói ra, trái lại cũng làm người ta tin phục, nhưng khi do Tô Dịch thiếu niên 17 tuổi này nói ra, lại khiến Lan Sa luôn cảm giác có chút khó chịu. Chương 611, ao sen còn đó nhưng bàn thờ Phật không còn, một, hít sâu một hơi, Lan Sa cười ngọt ngào, nói, đa tạ Tô công tử dạy bảo, ngọc phù này, ta vẫn là giữ lại tự mình dùng đi. Nói xong, liền không để ý Tô Dịch nữa, quay đầu tới bên người Ninh Tự Họa, cũng không biết đang nói thầm những gì với Ninh Tự Họa, không bao lâu, liền mặt mày hớn hở hẳn lên. Một khi thấy một màn như vậy, thầm nghĩ, Lan Sa này tuy kiêu ngạo một chút. tính tình cũng không xấu, dung mạo, khí chất đều có thể nói hàng đầu thế gian, hơn nữa gia cảnh rõ ràng cực kỳ không tầm thường, ai nếu có thể lấy được nàng, cũng không có gì khác có một chậu châu báu xinh đẹp, lại qua ba canh giờ. Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bầu trời nơi xa. Chỉ thấy, dưới mảng bầu trời kia lộ ra mấy trăm hơn 1.000 hư ảnh hoa sen màu đen, lay động đẹp đẽ, lờ mờ, ngẫu nhiên có từng bóng người mơ hồ hiện lên trong đó, chợt lóe mà qua. Tất cả cái này, làm mảng trời đất đó đều phủ thêm một tầng sắc thái quỷ dị khiếp người. Phía trước chính là vị trí một mảng phế tích ngôi chùa cổ kia. Ninh Tự Họa đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói, khu vực kia, cũng là dải đất nguy hiểm nhất trong bảo sát yêu sơn này, từ nay đến nay, không biết bao nhiêu võ giả tới đây tìm kiếm, nhưng hầu như là cửu tử nhất sinh, mai táng không biết bao nhiêu tính mạng. Trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia ngưng trọng. Phế tích ngôi chùa cổ kia cực lớn, chừng ngàn mẫu phạm vi, ta năm đó từng mạo hiểm tính mạng xâm nhập trong đó, nhưng cũng chỉ tiến vào dải đất ngoại vi. Một khi cũng đi tới, vẻ mặt mang theo một tia khác thường, khối lân huyết ngọc bội kia trong tay ta, chính là từ trong đó đạt được, nội tâm hắn có chút phập phồng. Người đời đều cho rằng một khi hắn mang khí vận lớn, thiên phú xuất chúng, có tài năng hiếm có trên đời, nhưng chỉ có chính hắn rõ, năm đó chính là vì đạt được khối lân huyết ngọc bội kia, mới khiến cuộc đời của hắn hoàn toàn thay đổi, bởi vậy bước lên con đường tu hành, một đường hát vang tiếng mạnh, trở thành vương họ Khác trẻ tuổi nhất Đại Chu. Có thể nói, chính là một mảng phế tích ngôi chùa cổ kia, đã thay đổi vận mệnh một khi hắn. Tô Dịch hỏi, một bức tượng Phật tàn phá kia ngươi lúc trước nhìn thấy, cũng ở trong một mảng phế tích ngôi chùa cổ đó. Một khi gật đầu, không sai. Đi, qua nhìn xem, Tô Dịch không trì hoãn, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, liền thấy trên mặt đất phía trước xuất hiện một mảng phế tích kéo dài ở trên mặt đất, có những tòa kiến trúc tàn phá đổ sụp, sừng sững ở trong đó. Mảnh thiên địa này tối tăm âm u, yêu khí ngút trời, sát vụ tầng tầng, bao trùm ở trên một mảng phế tích kia, làm người ta nhất thời thấy không rõ một mảng phế tích kia rốt cuộc lớn bao nhiêu, thêm một phần thần bí. Mà khi đến nơi đây, từng đợt thanh âm phạm âm thiện sướng cũng không biết từ nơi nào truyền ra, phiêu đãng ở giữa trời đất, thật lâu không tiêu tan. Phạm âm thiện sướng kia rơi vào trong tai bọn Tô Dịch, lại mang theo một hương vị âm u lạnh lẽo áp lực lòng người, giống như tiếng quỷ hồn lẩm bẩm, làm người ta không rét mà run. Trên bầu trời, hư ảnh yêu liên, liên, hoa sen, màu đen lay động, yêu khí cuồn cuộn lưu chuyển trong đó, che phủ bầu trời. Một màn đó, đều phát ra hương vị quỷ dị cùng không lành, ánh mắt Tô Dịch thoáng đánh giá, liền nhìn về phía cửa vào phế tích thiền viện nơi xa. Đó hẳn là một mảng sơn môn sụp xuống, bậc đá tổn hại, tượng đá sừng sững sụp xuống, ngay cả cửa chính thiền viện cũng đã sớm không còn. Hả? Rất nhanh, con ngươi Tô Dịch hơi co lại. Chỉ thấy phụ cận cửa chính thiền viện như phế tích kia, một ít thi hài nằm ngổn ngang, có nam có nữ, có già có trẻ, rõ ràng vừa mới chết không lâu, trên người còn đang chảy máu, liếc một cái nhìn lại, máu thành vũng, xác thành đống, cực kỳ dọa người. Cái này, bọn Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa cũng đã thấy một màn này, trong lòng đều rùng mình, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hơi trầm ngâm, Mộc Hy trầm giọng nói, những thi thể này hẳn chính là võ giả một đoạn thời gian gần đây đến, cũng không biết, có bao nhiêu người còn sống xông vào chỗ sâu trong phế tích thiền viện kia, đôi mắt sáng của Ninh Tự Họa nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu nhìn ra bọn họ là chết như thế nào không? Đại trận. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Tương tự một tòa phong cấm đại trận kia ở sâu trong huyết độ yêu sơn, chẳng qua, trận này rõ ràng do cao thủ Phật môn bố trí, nhưng, nghĩ chút, Tô Dịch lúc này mới nói, lực lượng bổn nguyên trận này rõ ràng gặp phải yêu khí tà ma ăn mòn, khiến trận này hiện ra cảnh tượng lạ, cũng mang theo khí tức quỷ dị cùng khác thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía hư ảnh mấy trăm hơn 1.000 đóa hoa sen màu đen yêu dị kia trên bầu trời, nói, nếu ta đoán không sai, dưới trận này phong ấn, rất có thể là một luồng lực lượng thuộc về yêu ma. Yêu ma. Con ngươi bọn Ninh Tự Họa, Mộc Hy đều co lại. Mà khi Tô Dịch nói chuyện, đã cất bước bước về phía trước. Từng đợt phạm âm thiện sướng như quỷ vật lẩm bẩm nói nhỏ, âm lạnh dọa người. Trong thiên địa tối tăm âm trầm, đặc biệt là cửa vào phế tích thiền viện kia, thi hài ngang dọc chồng chất, máu tươi thành vũng, cảnh tượng tanh máu áp lực, làm trong lòng người ta sợ hãi. Chương 612, ao sen còn đó nhưng bàn thờ Phật không còn, 2. Tô Dịch lại như không cảm thấy, đi từng bước qua. Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa đi theo sau đó, vẻ mặt đều trở nên cảnh giác đề phòng. Thẳng đến lúc tới trước sơn môn thiền viện đổ sập kia, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Hầu như cùng lúc đó, trong sương mù ở sâu trong sơn môn xuất hiện một bóng người, mặc tăng bào màu xám, tay cầm chuỗi trang hạt, như quỷ mị, chợt xuất hiện ở lối vào phế tích thiền viện. Tăng nhân này vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, miệng niệm Phật âm, các vị thí chủ xin dừng lại, đây là cấm địa đại hung, một khi tới gần, ắt gặp họa sát thân. Thanh âm vang dội như chuông, u u truyền ra. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Lan Sa như ý thức được cái gì, nói, ngươi là tăng nhân Thượng Lâm Tự. Tăng nhân đó ánh mắt như điện, chợt nhìn về phía Lan Sa, nói, vị nữ thí chủ này thật có nhãn lực, bần tăng chính là đến từ Đại Tần Thượng Lâm Tự La Hán Đường, pháp danh Giác Hành. Bối phận chữ Giác, đôi mắt sáng của Lan Sa hơi co lại, như có chút giật mình, nhanh chóng truyền âm cho bọn Tô Dịch, nói, tăng chúng bối phận chữ Giác của Thượng Lâm Tự, đều là nhất lưu cao thủ trong tiên thiên võ tông cảnh, mỗi một người đều nắm giữ một môn thần thông Phật môn độc đáo, cực kỳ đáng sợ. Xa xa không phải tiên thiên võ tông trong thế tục có thể sánh bằng. Trong lòng Ninh Tử Họa và Mộc Hy đều rùng mình, thế lực tu hành tự như người trên núi, siêu nhiên ở ngoài thế tục, phương pháp tu luyện nắm giữ, cũng xa không phải các võ giả kia trong thế tục có thể so sánh. Chữ nhân đứng trước chữ sơn thành chữ tiên, ở đây ám chỉ như tiên nhân ví dụ cùng là tiên thiên võ tông, võ giả từ trong thế lực tu hành đi ra, có thể thoải mái tiêu diệt nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục. Nguyên nhân là ở nội tình, truyền thừa và thiên phú khác nhau, Tô Dịch lại không chút để ý, vẻ mặt bình thản nói, sự sống chết của chúng ta không quan hệ với ngươi, ngươi nếu thật sự tốt bụng, tốt nhất bây giờ nhường đường. Nói xong, đã cất bước đi về phía sơn môn sụp đổ kia. Đứng lại. Tăng nhân tự xưng Giác Hành quát to, khí tức toàn thân bùng nổ dâng trào, khiếp người như nộ một kim cương, bần tăng đã nói, nơi đây là cấm địa. Các ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không, không đợi nói xong, Tô Dịch vung tay áo bào. Vù, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt huyền diệu dựng lên ngang trời, hướng Giác Hành xa xa đứng ở cửa vào thiền viện phế tích chém tới. Ngông cuồng. Giác Hành tức giận, hai tay kết ấn, nhấn một cái vào hư không. Âm. Một Phật ấn ánh vàng rực rỡ bỗng dưng ngưng tụ, bảo tướng trang nghiêm, hung hăng trấn áp xuống. Chiêu thần thông Phật môn này, quả nhiên là thần diệu vô cùng, hơn nữa xem uy thế cỡ đó, xa không phải Tư Đồ Cung cường giả xếp trong 10 đại tiên thiên võ tông bực này có thể sánh bằng. Chỉ là, một kiếm này của Tô Dịch nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại nào phải tầm thường. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, ầm một tiếng, Phật ấn màu vàng kia như tờ giấy phân thành hai, ở trên không nổ tung, mưa ánh sáng bắn tung tóe. Mà một kiếm đó của Tô Dịch hướng Giác Hành chém thẳng tới. Giác Hành khẽ biến sắc, bỗng thúc giục chuỗi tràng hạt trong tay, nhất thời một mảng hào quang màu vàng chói mắt chợt toát ra, ngưng kết làm một màn hào quang màu vàng trong suốt lấp lánh, chắn ngang phía trước. Âm, kiếm khí và màn hào quang màu vàng kia va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cuối cùng, tuy triệt tiêu lực lượng một kiếm này, nhưng trên màn hào quang màu vàng kia cũng xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm tan biến. Bóng người Giác Hành khẽ run. Rốt cuộc biến sắc, nói, vị thí chủ này, ngươi đây là nhất định muốn đối địch với Thượng Lâm Tự ta. Tô Dịch cũng lười nói lời thừa, phất tay áo bào, lại là một kiếm chém tới, tư thái dứt khoát lưu loát đó, khiến Giác Hành vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Từ bi không độ người tự tuyệt, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì chờ gặp nạn đi. Hắn không cứng rắn chống đỡ, xoay người lao vào chỗ sâu trong phế tích thiền viện sương mù tầng tầng. Ào mà một kiếm này Tô Dịch chém tới. Lại bị một gợn sóng đại trận kỳ dị hóa giải, vô thanh vô tức biến mất. Quả nhiên, trong phế tích này bao trùm trận pháp. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia lạ, mà thấy một màn này, Lan Sa nhịn không được nói, Tô công tử không sợ bị Thượng Lâm Tự nhằm vào. Đây chính là đệ nhất thánh địa Phật môn Đại Tần ta, chỉ là lục địa thần tiên nhân vật bực này, đã không ở số ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch hỏi ngược lại. Lan Sa nhất thời nghẹn lời, cũng đã muốn ra tay, tự nhiên chứng minh Tô Dịch căn bản không để ý Thượng Lâm Tự gì cả. Ninh Tử Họa nhẹ nhàng nhắc nhở, Lan Sa, đợi lát nữa chúng ta xâm nhập trong phế tích thiền viện này, sợ là sẽ xảy ra xung đột với Phật tu Thượng Lâm Tự, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Lan Sa gật gật đầu. Các ngươi đi theo phía sau ta. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước đi về phía trước. Âm âm. Khi đoàn người Tô Dịch vừa tiến vào cửa vào phế tích thiền viện kia, mây mù chung quanh nhất thời sôi trào lên, toàn bộ trời đất như lập tức điên đảo, càng không dị biến, vô số con rồng sương mù từ bốn phương tám hướng lao tới bao vây. Chương 613, ao sen còn đó nhưng bàn thờ Phật không còn, ba, đây rõ ràng là pháp trận sương mù, không chỉ có công hiệu ngăn chặn, càng là một sát trận đáng sợ. Từng con rồng mây dài đến mấy chục hơn trăm trượng, thuần túy do hung sát chi khí tạo thành, tựa như sợi thừng lớn chống trời, điên cuồng tới bao vây Tiểu Trừ. Nếu đổi là võ giả khác, sớm bị những xiềng xích mây mù này nghiền một cái, hóa thành thịt nát. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, tòa đại trận này căn bản chưa đáng nói. Chỉ thấy, trong con ngươi thâm thúy của hắn nở rộ thần quang, vung tay áo bào, khai. Âm âm âm. Một dải kiếm khí ngang trời lao đi, mang theo tiếng vang như tiếng sấm liên tục, hóa thành cầu vòng kinh thiên, chợt chém qua. Con rồng mây mù dài mấy chục mét kia dễ dàng bị chặt đứt trên không. Trong một tích tắc, sương mù nơi trăm trượng phía trước bị càn quét hết. Bọn Ninh Tự Hòa thấy vậy, đều không khỏi bị rung động một phen. Một kiếm này, tung hoành trăm trượng, thế như chẻ tre. Nhưng phế tích thiền viện này cực kỳ rộng, không biết sâu bao nhiêu, khi đoàn người Tô Dịch lướt qua trăm trượng, bốn phương tám hướng nhìn qua, vẫn như cũ là những tầng sát khí sương mù. Những sát khí này do lực lượng trận pháp vận chuyển, có thể ngăn cách thần thức thăm dò, dù là lực lượng thần niệm Tô Dịch hôm nay tu luyện ra, cũng chỉ có thể cảm ứng được cảnh tượng phạm vi ba trượng. Chẳng qua, Tô Dịch cũng mặc kệ những thứ này. Một tòa trận pháp sương mù mà thôi, căn bản không cần phí tâm tư phá giải, một đường nghiền áp qua là được. Keng. Huyền Ngô kiếm xuất hiện trong bàn tay. Chém. Chém. Chém. Tô Dịch vận chuyển tu vi toàn thân, áo bào xanh bay phất phới, vùng kiếm liên tục chém, lấy tu vi hắn hôm nay, phối hợp trình độ kiếm đạo của hắn, uy lực tùy tay một kiếm, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng tiên thiên võ tông. Lúc này khi ra tay, một kiếm lại một kiếm lướt ra, như một rồi lại một cầu vòng thần kinh thế vương thẳng thọc sâu, cứng rắn ở trong đại trận sương mù này mở ra một con đường. Đây là một phần lực phá mười phần kỹ xảo. Mặc cho ngươi trận pháp tinh diệu gì, ta lấy một phần lực phá nó. Kẻ này thật là tu vi tông sư tầng 2, Lan Sa bị chấn động, trên khuôn mặt xinh đẹp đường nét tinh xảo tràn đầy rung động. Uy năng từng đạo kiếm khí kia tung hoành ngang dọc, làm nàng cũng cảm thấy hết hồn, căn bản không thể tưởng tượng, đây là lực lượng một tông sư 17 tuổi có thể nắm giữ. Về phần Ninh Tự Họa và Mộc Hy, sớm đã không còn lạ lẫm gì nữa. Rất nhanh, đoàn người lướt qua đại trận sương mù này, đi tới trước một mảng hồ nước khô cạn. Nơi đây cũng là một mảng phế tích, tàn phá không chịu nổi, mơ hồ có thể thấy được, nơi này vốn là một đàn tràng thật lớn. Một hồ nước khô kia nằm ngay trung ương đàn tràng. Nhìn kỹ, hồ nước khô cạn đó phạm vi chừng trăm trượng, nước bùn trong đó khô cạn nứt nẻ, chồng chất rậm rạp hài cốt mục nát. Mà ở trên mỗi một bộ hài cốt kia đều sinh trưởng những cây hoa sen màu đen yêu dị, mấy trăm hơn một ngàn, tao nhã duyên dáng. Từng luồng sát khí màu đen từ trong những cây hoa sen yêu dị kia trào ra, tản mát ra khí tai họa âm lạnh thấu xương. Khi đến nơi này, con ngươi màu đen của Tô Dịch hơi co lại. Trong thần niệm của hắn sâu sắc phát hiện, trong mảng thiên địa này có một tầng cấm trận cực kỳ quỷ dị. Thì ra là thế, lúc trước chúng ta ở dưới bầu trời bên ngoài phát hiện hiện tượng là yêu liên màu đen, chính là đến từ nơi đây, Tô Dịch lộ ra vẻ giật mình. Trung ương đàn tràng này mở ao sen, vốn là nơi Phật môn khai đàn giảng kinh, thần thánh trang trọng nhất, chưa từng nghĩ, hôm nay lại hóa thành trận cơ của một trận pháp yêu dị tà ác, các thi hài mục nát kia trong hồ nước. Hẳn là võ giả rất lâu trước kia đã chết ở đây lưu lại, trận này chính là hấp thu máu thịt cùng tinh khí thần các võ giả này, hội tụ thành lực lượng vận chuyển đại trận, mà lấy lực lượng máu thịt làm vật dẫn, đúc thành trận pháp sát phạt, đây rõ ràng chính là thủ đoạn của yêu tu ma môn. Thú vị, nơi này không chỉ là môn đình Phật tu đơn giản như vậy, nghi là còn có lực lượng yêu tu, ma môn xen vào, ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ cân nhắc, Mộc Hy đã nhịn không được nói, ta năm đó từng tới nơi đây. Chẳng qua, lúc ấy trong hồ nước này cũng chưa có những cây hoa sen màu đen yêu dị kia, mà ở phía sau hồ nước dựng một cái bàn thờ Phật do hòn đá màu đen chồng chất thành, nhưng bây giờ, một cái bàn thờ Phật kia cũng không thấy nữa. Bàn thờ Phật kia có cái gì chú ý không? Ninh Tự Họa tò mò nói. Một khi hơi trầm mặt, lúc này mới nói, khối lân huyết ngọc bội kia của ta, chính là từ trong một cái bàn thờ Phật đó đạt được. Lời này vừa nói ra, Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, khối lân huyết ngọc bội đó của Mộc Hy là do máu chân linh biến thành, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là trân bảo. Nào ngờ, một khối ngọc bội như vậy, thế mà lại đến từ trong một cái bàn thờ Phật thần bí. Nghĩ đến đây, Tô Dịch lại nhớ tới từ trong tay Hỏa Khung Vương Hạ Hầu lẫm đạt được bức tượng Phật kia. Bức tượng Phật này to bằng bàn tay mà thôi, lại là do xương chân linh luyện chế thành, hai tay nặng hờ ấn hoa sen, trên người quay quanh hình thái chân long, cũng cực kỳ thần bí. Chương 614, Bàn Nhược Thiện Đình Nhiệt Long Cấm Địa, 1, Tô Dịch sẽ không quên, khi lấy thần thức cảm ứng tượng Phật này, từng nhìn thấy cảnh tượng là một nhà sư áo trắng cưỡi chân long ngao du sâu trong tinh không. Mà dựa theo một khi suy đoán, một bức tượng Phật này, cũng là đến từ trong phế tích thiền viện này. Trấn Nhạc Vương Mộc Hy từ nơi này đạt được một khối ngọc bội máu chân linh biến thành. Hỏa Khung Vương Hạ Hầu lẫm từ nơi này mang đi một pho tượng Phật do xương chân linh luyện chế. Bởi vậy liền có thể suy đoán, phế tích thiền viện này nếu thật sự là một cái di tích Phật môn cổ xưa, như vậy Phật môn này tuyệt không đơn giản. Đi thôi. Tô Dịch đi trước dẫn đường, còn chưa vượt qua mảng phế tích này, trong hồ nước mọc đầy yêu liên màu đen kia chợt sinh ra một tràng tiếng nổ vang, ngay sau đó. Yêu liên màu đen rậm rạp kia giống như thức tỉnh, trong nhụy hoa nở rộ bắn ra từng đạo yêu quang màu đỏ tươi, lao thẳng mây xanh. Ầm, mãn thiên địa này lay động. Mắt thường có thể thấy được, khu vực phía đông chợt trào ra vô số dây leo màu máu to như vại nước. Khu vực phía tây thì có từng đợt khí thế binh đao màu máu rung động, khu vực phía nam có lửa màu máu thiêu đốt sôi trào. Khu vực phía bắc có đại dương màu máu băng hàng thấu xương dâng trào rít gào. Mà trung ương, thì có một ngọn núi màu máu đội đất mọc lên, nối liền trời đất, như lạch trời vắt ngang ở đó. Trong phút chốc, năm loại lực lượng thuộc về ngũ hành đều hóa thành lực lượng đại trận màu máu yêu dị, bao trùm mảng trời đất này. Trong lòng đám người Ninh Tự Hỏa căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, đây không thể nghi ngờ là một tòa sát trận cực đáng sợ, làm bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng mãnh liệt. Lại thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu, khẽ cười lên, nếu là trận thế khác. Ta còn phải tốn chút công phu, nhưng đại trận lấy ngũ hành làm căn cơ ở trước mặt ta, không khỏi tự rước lấy nhục. Ngũ hành, lực lượng cơ sở nhất của phù trận chi đạo, từ đây diễn sinh ra vô tận huyền diệu của phù đạo. Tô Dịch tuy không phải phù sư thật sự, nhưng kiếp trước cũng từng đọc hết chư thiên vạn pháp, đối với bày trận, phá trận tự nhiên có kinh nghiệm phong phú vô cùng. Chỉ thấy hắn như tản bộ sân vắng, đi thẳng về phía trước. Âm âm âm. Vừa vào trận, toàn bộ ngũ hành đại trận đều bắt đầu nổ vang vận chuyển. Đầu tiên là vô số lửa nóng rập trời rập đất mà đến. Những ngọn lửa đó mang theo khí tức yêu dị màu máu hung sát, có thể nung chảy kim loại, càng mang theo uy năng ăn mòn ác độc, nhưng Tô Dịch không thèm để ý, bóng người hiện ra một vòng bảo hộ chân nguyên, trực tiếp chặn ngọn lửa hừng hực ở ngoài ba trượng, đi từng bước một vào trong pháp trận. Âm. Pháp trận như bị chọc giận, nổ vang từng cơn. Chỉ thấy dòng lũ màu máu cuồn cuộn ập tới, những thứ này đều là tinh túy thủy biến thành, tựa như sóng thần ngập trời. Ngay sau đó, từng mảng đau thương kiếm kích màu máu gào thét mà đến, giống như cơn mưa ánh sáng pháp bảo. Có vô số dây leo màu máu vặn vẹo, như sợi roi bay múa bổ đánh tới, đáng sợ nhất là trên ngọn núi lớn như lạch trời kia, từng tảng đá màu máu thật lớn lăn xuống, giống như mưa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vang lên ù ù, thanh thế đáng sợ. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng diễn hóa ra uy năng, ở lúc này bùng nổ toàn bộ. Đám người Ninh Tự Hỏa lông tóc dựng cả lên, tất cả đều thúc giục binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đối mặt uy lực đại trận khủng bố bực này, vẫn cảm thấy hết hồn, đè nén bất lực, cái này làm bọn họ hoài nghi, cho dù là lục địa thần tiên đến đây, sợ cũng rất khó đối kháng uy năng đại trận cỡ đó. Nhưng ngay lúc này, trong miệng Tô Dịch phát ra một tiếng cười thản nhiên, thôn linh hóa lực. Sắc lệnh vi dẫn, lên. Huyền Ngô kiếm trong tay bỗng nâng lên trên không. Chỉ thấy trên thân kiếm u ám như bóng đêm kia, một bộ đồ án rậm rạp tối nghĩa huyền ảo lộ ra, như tầng tầng lớp lớp hố đen vòng xoáy vắt ngang trời mà dâng lên. Thông linh sắc lệnh, một trong chín đại sắc lệnh truyền thừa từ cực lạc ma thổ này, vốn có được diệu dụng cắn nuốt thiên địa vạn linh cho mình dùng. Mà lúc này, bị Tô Dịch dùng để phá trận. Chỉ thấy trên không, dòng lũ màu máu dẫn đầu dâng trào đến liền như vạn dòng nước chảy vào biển, bị hình sắc lệnh như vòng xoáy kia dẫn dắt, cắn nuốt, đều không thể tới gần đám người Tô Dịch. Ngũ hành chi trận cấu kết xây dựng vận chuyển lẫn nhau, một trận bị dẫn dắt, trận pháp khác cũng ắt chịu liên lụy. Phá, Tô Dịch vung mạnh Huyền Ngô kiếm, thôn linh sắc lệnh kéo dòng lũ màu máu mênh mông cuồn cuộn kia ngang trời quét về phía biển lửa màu máu cuồn cuộn ập tới kia. Thủy hỏa bất dung, hai luồng lực lượng đại trận va chạm, âm âm nở rộ ra một luồng lực lượng như hủy diệt, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Ở dưới lực lượng cỡ này tấn công, lực lượng kim hành đại trận hóa thành đao thương kiếm kích màu máu kia hóa thành lực lượng hệ mộc dây leo màu máu thật lớn, hóa thành lực lượng hệ thổ núi cao màu máu nguy nga, đều theo đó gặp phải công kích cực kỳ đáng sợ. Âm. Âm. Trong nháy mắt, toàn bộ ngũ hành đại trận hoàn toàn hỗn loạn, đầy trời lửa, dòng lũ, đao thương, vẫn thạch các lực lượng đại trận xung đột lẫn nhau, không ngừng tán loạn, khiến tòa đại trận này cũng lâm vào trong sụp đổ. Chương 615, Bàn Nhược Thiện Đình Nhiệt Long Cấm Địa, 2, chỉ trong mấy nhịp thở, ở dưới ánh mắt gần như dại ra nhìn chăm chú của đám người Ninh Tự Họa, cả tòa sát trận bao trùm thiên địa sụp đổ. Cái này, Lan Sa tròn xoe đôi mắt đẹp, khi nhìn về phía Tô Dịch, là một vẻ mặt nhìn quái vật. Một tòa sát trận như vậy, cứ thế bị phá. Ninh Tự Họa và Mộc Hy nhìn nhau, đều âm thầm cảm thán, bắt đầu từ khi quen biết Tô Dịch đến bây giờ, cho hai người cảm giác giống như, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được Tô Dịch. Khói sóng tán loạn, mưa ánh sáng biến mất. Khi tòa đại trận này biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến đổi. Như đánh vỡ nhiều tầng ảo giác, lộ ra dung mạo thật sự của mảng phế tích thiền viện này. Đó là, Ninh Tự Họa ngẩn ra, chỉ thấy nơi xa tòa đàn tràng thật lớn tàn phá kia, một con rồng khổng lồ cuộn mình, thân thể như dãy núi thật lớn, vảy rồng cũng to bằng căn phòng, đầu rồng ngửa lên, giống như đội bầu trời. Thân thể con rồng khổng lồ bao trùm ở trong hào quang màu vàng, huy hoàng hừng hực, chiếu sáng lên mảng thiên địa kia, tràn ngập khí tức thần thánh, trang nghiêm, như thần linh trên trời. Cao không thể chạm tới, trong lòng mọi người rung động, đều bỗng dưng sinh ra cảm giác nhỏ bé, đặc biệt khi đối mặt con rồng khổng lồ màu vàng kia, toàn thân ai cũng run rẩy, không chịu khống chế sinh ra tâm lý kính sợ, trực tiếp muốn quỳ xuống bái lạy. Bỗng nhiên, thanh âm Tô Dịch vang vọng bên tai mọi người, một đạo ảo giác mà thôi, chớ bị nó quấy nhiễu tâm thần. Từng chữ như sấm sét, chấn động đám người Ninh Tự Họa cứng đờ cả người, nhất thời từ trong loại tâm tình nhỏ bé. Kính sợ kia tỉnh táo lại, khi lại nhìn, chỉ thấy một con rồng khổng lồ kia rõ ràng là một dãy núi thật lớn, xám xịt, chỉ là giống như con rồng khổng lồ mà thôi, không còn loại khí tức to lớn, thần thánh, cao cao tại thượng kia khi ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Vóc núi làm rồng, chứa linh làm trận, bút tích thật lớn. Đáng tiếc, linh tính trong núi đã mất, không thể nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa của núi này nữa, Tô Dịch có chút tiếc núi, ánh mắt hắn nhìn phía chỗ cao nhất của dãy núi nơi xa. Vị trí đầu rồng kia, một tòa Phật tháp dựng sừng sững. Chúng ta đi nơi đó. Tô Dịch lập tức lướt về phía xa. Đám người Ninh Tự Họa vội vàng đi theo sau, đi đến lúc này, Tô Dịch nghiễm nhiên đã thành trung tâm của bọn họ. Đổi là chính bọn họ, sợ là căn bản không dám xông bừa như vậy. Khi dọc theo sơn đạo uốn lượn mà lên, như hành tẩu ở trên lưng một con rồng khổng lồ, dọc theo đường đi cũng chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Nhưng Tô Dịch chú ý tới, mỗi một chỗ của dãy núi này đều rất có chú ý, từng bị người ta bố trí trận đồ huyền diệu khó lường. Đáng tiếc, dãy núi này linh tính sớm mất đi, khiến trận đồ này sớm đã tổn hại bong ra, hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng, trong lòng Tô Dịch đã đại khái suy đoán ra, dãy núi giống như chân long này, giống với 108 tòa tế đàn kia trong huyết đồ yêu sơn, đều có lực lượng trấn áp, phong ấn, giam cầm. Chỉ là dãy núi này rốt cuộc là vì trấn áp lực lượng gì, thì không biết, nửa khắc đồng hồ sau. Đoàn người Tô Dịch rốt cuộc đến đỉnh núi, cũng chính là vị trí đầu rồng. Đến gần mới nhìn rõ, Phật tháp đứng sừng sững kia cao khoảng trăm trượng, tạo hình bát giác, mái cong đấu củng, trang nghiêm nguy nga. Toàn thân Phật tháp bày ra một loại màu đen trong suốt lấp lánh, chia ra 9 tầng, trước cửa lớn tầng dưới chót dựng 2 tấm bia đá. Tấm bia đá cũng đã tàn phá. Nhưng mơ hồ có thể thấy rõ, trên đó đều khắc dấu vết chữ viết, chỉ là, vô luận Ninh Tự Họa, Mộc Hy, hay Lan Sa, đều không nhận ra những chữ viết kia, quá mức xa lạ, kỳ dị vặn vẹo như con dung. Theo bản năng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch. Quả nhiên, không ra ngoài bọn họ dự liệu, chỉ thấy Tô Dịch chỉ tấm bia đá kia bên trái, nói, trên đây là lấy Đại Thừa Phạn Văn tuyên khắc 4 chữ, đọc là Bàn Nhược Thiện Đình. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía tấm bia đá bên phải, nói, chữ viết trên đây là chân linh bí văn, đây là một loại văn tự cổ xưa do loài chân linh sáng lập, nghe nói, loại văn tự này là căn cứ đạo văn trời sinh trong cơ thể loài chân linh sáng tạo ra, mỗi nét bút, khắc dấu vết đại đạo độc đáo, cực kỳ huyền diệu. Tô Dịch nhìn chằm chằm tấm bia đá kia, lại cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới nói, chân linh bí văn trên đây đọc là Nghiệt Long Cấm Địa, bọn Ninh Tự Họa đều im lặng, trong lòng lật sông nghiêng biển một phen. Ninh Tự Họa còn tốt, nàng ít nhất từng nghe nói Đại Thừa Phạn Văn, biết đây là văn tự cổ xưa bắt nguồn từ Phật Môn. Mà Mộc Hy và Lan Sa liền ngây dại, cái gì Đại Thừa Phạn Văn, cái gì chân linh bí văn, bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, càng đừng nói đi phân biệt. Chính bởi vì như thế, sau khi Tô Dịch thuận miệng lần lượt nói toạc ra văn tự trên tấm bia đá, mới làm bọn họ cảm thấy đặc biệt rung động. Trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, trên đời này còn có cái gì là Tô Dịch gã này không hiểu. Bàn Nhược Thiện Đình, hẳn chính là tên thế lực Phật tu nơi đây, về phần Nghiệt Long Cấm Địa này, Tô Dịch nghĩ, chẳng lẽ, dưới ngọn núi này, từng trấn áp một con chân long phạm tội nghiệt ngập trời. Chương 616, một kiếm là có thể phá, một, nghĩ đến đây. Tô Dịch không khỏi lại nghĩ tới một cảnh tượng từng gặp, một nhà sư áo trắng cưỡi chân long ngao du trên tinh không, bàn Nhược Thiện Đình này trái lại có chút thú vị, đi, chúng ta vào xem. Tô Dịch không trì hoãn nữa, cất bước đi vào trong tầng một bảo tháp kia. Đẩy cửa mà vào, chỉ thấy tầng một bảo tháp, là một đại điện thật lớn. 36 cây cột đá dựng sừng sững, trên 4 bức tường treo những ngọn đèn đồng xanh, ánh đèn sáng ngời thuần khiết. Tỏa ra một luồng lũ làm người ta lòng yên tĩnh mùi thơm ngát, chắp mũi Tô Dịch ngửi ngửi, nói, lấy mỡ Phật đốt đèn, có thể thiên cổ bất diệt, xem ra bàn Nhược Thiện Đình này ở thời kỳ huy hoàng ngày xưa, cũng có không ít đại năng tọa trấn. Lại nhìn trên 4 bức tường kia vẽ một vài hình ảnh, tuy bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng, mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một vài bức tranh thụ nghiệp giảng kinh, trong tranh có thiên long ngao du, loan phượng phi tường, ba hoa chích chòe, tăng chúng như mây. Tất cả đều tràn ngập cảm giác thần thánh nghiêm túc, nhưng Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Tô Dịch tĩnh tâm ngưng thần, lực lượng thần niệm quét ngang ra, từng tấc một cảm giác đại điện rộng lớn tầng một bảo tháp này. Đại điện này cực rộng lớn, đủ có thể chứa hơn 1.000 tăng chúng ở đây tụng kinh tham thiền, 36 cột đá sừng sững, trên mỗi một cái đều khắc phạn văn tối nghĩa thần diệu. Khi thần niệm Tô Dịch thăm dò đến chỗ sâu bên trong tiếp cận 20 trượng, đột nhiên sinh ra một cảm giác ngưng trệ, trong đầu hiện ra cảnh tượng một tòa đại trận. Thì ra là một tòa đại trận ẩn nấp khí tức, nhất thời, Tô Dịch giật mình, cuối cùng hiểu nguyên nhân một tia không thích hợp kia. Các ngươi cẩn thận, nơi đây bao trùm đại trận, nếu ta dự liệu không sai, hẳn là các Phật tu Thượng Lâm tự kia bố trí. Tô Dịch nhẹ nhàng dặn dò, mà hắn thì lấy lực lượng thần niệm, tĩnh tâm cảm ứng huyền diệu của tòa đại trận ẩn giấu kia. Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa đều nghiêm nghị, không hẹn mà cùng lấy ra binh khí của mình. Ninh Tự Họa tay phải nắm thanh diễm tàn nguyệt kích, lòng bàn tay trái lơ lửng một thanh phi kiếm đỏ tươi trong suốt, nhỏ bé như cá bơi. Mộc Hy nắm chiến mâu màu vàng, khí cơ toàn thân vận sức chờ phát động, khoa trương nhất là Lan Sa, nàng lấy ra một cái bí phù dây chuyền ngọc treo ở trước ngực. Cắm chéo bên hông một thanh phi đao màu vàng tràn đầy linh tính, dùng một thanh kiếm ngọc nhỏ bé khí tím lượn lờ cắm giữa mái tóc, lại lấy ra một đôi bảo vệ cổ tay khắc phù lục hoa văn rậm rạp. Nghĩ chút, nàng như còn lo lắng hai tay đều nắm một sấp ngọc phù nguyên đạo thật dày, lúc này mới như hài lòng thở hắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh, nóng lòng muốn thử. Một màn này, thiếu chút nữa lóa mù mắt Mộc Hy, từng thấy võ trang hạng nặng, chưa từng thấy ai toàn thân cao thấp đều được những món linh bảo bao trùm. Ninh Tự Họa cũng lộ ra nét kinh ngạc, cái này nếu là một loại lưu phái chiến đấu, nên gọi là đập tiền lưu hay không? Như bị ánh mắt hai người nhìn tới mức có chút mất tự nhiên, Lan Sa thẹn thùng nói, ta lúc ra ngoài, trưởng bối trong nhà nhất định phải đưa cho ta, nói là nữ hài tử ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, Đừng có kinh ngạc quá, Ninh Tự Họa và Mộc Hy đều dời ánh mắt đi, trong lòng than thở, con người mà, sinh ra đã không bình đẳng. Ken. Lúc này, Tô Dịch bỗng vung huyền ngô kiếm trong tay, chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh ngang trời, mang theo đạo vận huyền diệu khó lường, chém ở trên không ngoài 20 trượng. Mưa ánh sáng bắn tung tóe, vô số ký hiệu toát ra, một tòa đại trận tràn ngập Phật quang màu vàng lộ ra ở trong tầm nhìn của mọi người. mà theo một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, liền như đánh vào chỗ bẫy tấc của con rắn, đại trận màu vàng khí tức hoành tráng kia nhất thời tan vỡ như giấy, ầm ầm tan biến. Cái này, người nào lớn mật như thế, dám phá hỏng việc lớn của chúng ta? Một chuỗi thanh âm kinh sợ ồn ào vang lên. Chỉ thấy ở sâu trong đại điện, một đám tăng nhân đứng đó, khuôn mặt ai cũng tức giận, nhìn về phía bọn Tô Dịch. Các vị thí chủ có thể còn sống đến nơi này, trái lại ra ngoài bần tăng dự kiến, đột nhiên, một thanh âm trầm ổn hùng hậu vang lên. Kẻ nói chuyện rõ ràng là Giác Hành. Ở bên cạnh các tăng nhân kia có nhiều tới 17 người, trên thân mỗi người đều tản mát ra khí tức dao động thuộc về Tiên Thiên Võ Tông. Nhất là một lão tăng lông mày râu tóc bạc trắng cầm đầu, khí tức toàn thân mờ mịt nhất, đáng sợ hơn xa so với 17 người khác. Mà ở chỗ xa hơn của đại điện, thì có một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn. Đó là một thanh niên tăng nhân dung mạo tuấn tú, mặc tăng y vải thô, bảo tướng trang nghiêm. Hắn một tay nâng tử kim bình bát, một tay vung một thanh giới đao sáng ngời trắng lóa, toàn thân Phật quang hừng hực, quang minh vạn trượng, uy thế cực kỳ khiếp người. Làm người ta giật mình là, đối thủ của thanh niên tăng nhân kia, lại là một con chân lông màu vàng dài cả trượng, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, từng đợt tiếng rồng gầm kích động như sấm sét, long uy đáng sợ càng như trời long đất lở, từ trên thân rồng dài hơn một trượng kia khuếch tán ra. Xa xa nhìn, làm người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Chương 617, một kiếm là có thể phá, hai, trên đời này thật sự có rồng. Một khi kinh ngạc, da đầu phát tê. Ninh Tử Họa và Lan Sa đều bị một màn như vậy kinh động, các tăng chúng thượng lâm tự này, thế mà muốn ở đây hàng long. Cái này nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, trên đời này quả thực có rồng, nhưng thứ này trước mắt nhìn thấy lại không phải chân long, mà là một giọt tinh huyết chân long hiển lộ ra uy năng. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tỏa sáng. Chân long. Một trong các sinh linh khủng bố cổ xưa nhất trong chân linh thần thú, uy năng khó lường. Tựa như thần linh tồn tại trên thế gian, có được thần thông không thể tưởng tượng. Dù là ở trong mắt tu sĩ hoàn cảnh, chân long tồn tại, cũng có thể xưng nhân vật tuyệt thế đại hung, mạnh đến không thể tưởng tượng. Sinh linh bực này, thiên phú dị bẩm, trời sinh có được đại khí vận, lớn có thể đảo loạn tinh không, nhỏ có thể ẩn nấp trong khe rãnh, đằng vân giá vũ, hoành hành tinh không. Chỉ là, chân long cực kỳ hiếm thấy thần bí, hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết mờ mịt. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, trong vô tận năm tháng xưa nay, thật sự từng thấy sinh linh thần bí bực này, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn thời điểm, tất cả tin tức có liên quan chân long, đều là lời đồn hư vô mờ mịt. Tô Dịch kiếp trước tuy xưng tôn Đại Hoang Cửu Châu, nhưng cũng chỉ từng thấy sào huyệt một con chân long để lại, nhặt được một ít vảy rồng vỡ vụn mà thôi. Chân long còn sống, hắn cũng chưa từng thấy một lần. Mà bây giờ... Ở nơi phế tích sâu trong bảo sát yêu sơn này, ở trong một tòa bảo tháp 9 tầng đỉnh dãy núi hình rồng này, lại có một giọt máu chân long diễn hóa hình rồng xuất hiện. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, cảm thấy bất ngờ. Cần biết, đây là thế tục giới, khi Tô Dịch suy nghĩ, 18 vị tăng nhân thượng lâm tự đã súng lại, ai cũng uy thế khiếp người. Nơi đây có đại hung hiểm, vẫn mời các vị thí chủ quay về đường cũ, chớ bởi vậy phí hoại tính mạng bản thân. Lão tăng lông mày râu bạc trắng cầm đầu chấp hai tay, bảo tướng trang nghiêm mở miệng, tiếng như trống chiều chung sớm, lộ ra hương vị không cho phép từ chối. Tô Dịch cười lên, nói, hòa thượng, ta đến giúp các ngươi hàng phục đại hung hiểm này, như thế nào? Lão tăng lông mày trắng mặt không biểu cảm nói, các vị có thể đến tận nơi đây, nhất định không phải người thường có thể so sánh, nhưng nếu không nghe khuyên bảo, chấp mê bất ngộ, ắt gặp họa sát thân. Ngay lúc này, Lan Sa nhìn phía thanh niên tăng nhân xa xa kia, đột nhiên mở miệng nói, kinh hạc trưởng lão, ta là Lan Sa truyền nhân Đông Hoa Kiếm Tông, sư tôn là Vân Lan Thượng Nhân, nếu là khai chiến, đối với hai bên chúng ta đều không tốt, theo ta thấy, không bằng chúng ta cùng nhau sánh vai tác chiến, trấn áp hình rồng kia, sau đó chia đều một cơ duyên này, như thế nào? Đám người lão tăng lông mày trắng đều hơi biến sắc. Vân Lan Thượng Nhân. Đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão chiến lực số 1 Đông Hoa Kiếm Tông. Một trong ba đại kiếm tôn mạnh nhất Đại Tần, uy chấn Bát Hoang Tứ Hải. Mà bây giờ, thân truyền đệ tử của Vân Lan Thượng Nhân đích thân tới, ai dám không nhìn, vừa thấy vẻ mặt các tăng nhân kia, Mộc Hy liền biết, tấm biển vị sư tôn này của Lan Sa, vẫn là rất có sức chấn nhiếp. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, thanh niên tăng nhân kinh hạc xa xa đang kịch liệt chiến đấu kia lại hừ lạnh mở miệng, đừng nói ngươi chỉ là đệ tử của Vân Lan Thượng Nhân, dù là Vân Lan Thượng Nhân hôm nay tự mình đến, cũng đừng mơ từ trong tay Thượng Lâm tự ta cướp đoạt tạo hóa. Lời lẽ vang dội, chém đinh chặt sắt, vẻ mặt Lan Sa cứng lại, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một mảng xấu hổ giận dữ, như không ngờ, trưởng lão Thượng Lâm tự Hàng Long Đường kinh hạc này vậy mà lại không nể mặt như vậy. Mà sắc mặt đám người lão tăng lông mày trắng, thì đều trở nên lạnh như băng. Các vị, mời rời khỏi. Lão tăng lông mày trắng trầm giọng mở miệng, ánh mắt như điện, uy thế khiếp người. Tăng chúng khác đều vẻ mặt không tốt, thân là Phật tu, sát khí và lòng tham lại nặng như thế, cũng không có gì khác với những yêu ma tà đạo kia. Tô Dịch lắc đầu một phen. Lúc kiếp trước, hắn từng đàm kinh luận đạo với một vị đại năng của Phật tu đệ nhất thánh địa, Tiểu Tây Thiên, lòng dạ, khí độ cùng trí tuệ cỡ đó, làm Tô Dịch cũng tán thưởng khâm phục không thôi. Đối chiếu, các tăng chúng trước mắt liền tỏ ra quá không chịu nổi, đều không xứng xưng là Phật tu, nghiệp chướng, ngươi còn dám vỏ mồm rêu rao, quả thực phải xuống địa ngục, chịu hình phạt trút lưỡi. Giác Hành trống giận, hắn lúc trước từng giao thủ với Tô Dịch, trong lòng sớm có khúc mắc, mắt thấy Tô Dịch phỉ báng bọn họ, nhất thời liền nổi giận. Tô Dịch cũng lười nói lời thừa, giơ lên Huyền Ngô kiếm trong tay, cách không chém ra một kiếm. Vù. Kiếm khí rực rỡ, như một dải cầu vòng màu xanh, mang theo khí tức vô cùng sắc bén, chém về phía Giác Hành, lão tăng lông mày trắng nhíu mày, ngang trời đánh ra một chưởng. Ông. Một chưởng ấn hào quang màu vàng lưu chuyển ngưng tụ, to như cái cối xay, tỏa sáng rực rỡ, uy thế cực to lớn. Mà khi vừa va chạm với kiếm khí của Tô Dịch, chưởng ấn lưu chuyển hào quang màu vàng này nhất thời bị chém thành hai nửa, sinh ra một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chương 618, Lục Địa Thần Tiên, 1, mà kiếm khí của Tô Dịch dư thế không giảm, chém thẳng về phía Giác Hành. Giác Hành theo bản năng né tránh. Âm. Kiếm khí đã hiểm lại càng hiểm hơn chém ở nơi Giác Hành vốn đặt chân, bắn tung lên một mảng kiếm quang chói mắt, khi tàn phá khuếch tán, đâm vào làm Giác Hành đau đớn da thịt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vẹn vẹn một kiếm, uy thế mạnh mẽ của hắn, lại khiến đám người lão tăng lông mày trắng đều lộ ra nét ngưng trọng, ý thức được sự cường đại của Tô Dịch. Tự gây nghiệt, không thể sống, các vị sư đệ, tạm cùng nhau ra tay với ta, diệt sát nghiệp chướng này, trừ hại cho thế gian. Lão tăng lông mày trắng trầm giọng mở miệng. Thiện tai. 17 vị tăng nhân khác đồng loạt miệng niệm Phật hiệu. Sau đó, các tăng nhân đến từ Đại Tần Thượng Lâm Tự, đều có đạo hạnh tiên thiên võ tông này hung hãn tấn công. Âm âm. Liền thấy uy thế trên người bọn họ tăng vọt, tay áo phồng lên, phân biệt lấy ra giới đao, thiền trượng, thước, trường côn, pháp kiếm, bình bát vân vân các linh binh. Sau đó, bóng người bọn họ chớp lên. Trong tích tắc mà thôi, thế mà lại hóa thành một chiến trận pháp tướng nghiêm ngặt, khí tức đáng sợ. Lan Sa khẽ biến sắc, vội vàng truyền âm nói, đây là Phục Hổ La Hán trận của Thượng Lâm Tự La Hán Đường, do 18 vị tiên thiên võ tông cùng nhau thi triển, khí tức liên hệ lẫn nhau, uy lực mạnh mẽ, đủ để vây khốn nhân vật lục địa thần tiên. Cái này không phải khoa trương, rất nhiều năm trước, Đại Tần từng có một vị nhân vật lục địa thần tiên, bị Phục Hổ La Hán trận của Thượng Lâm Tự vây khốn. Cuối cùng tuy thoát vây, cũng đã bị thương nặng gần chết. Âm. Khi nói chuyện, đám người lão tăng lông mày trắng mượn uy chiến trận cùng nhau đánh tới, trên thân mỗi người tỏa sáng rực rỡ, bảo tướng trang nghiêm, uy thế đáng sợ. Rõ ràng là 18 người, lại phối hợp lẫn nhau như một khối, không một kẻ hở, cho người ta cảm giác không thể hóa giải. Một chớp mắt đó, con ngươi Ninh Tự Họa và Mộc Hy đồng loạt co lại. Tô Dịch lại lộ ra một tia khinh thường. Thế này cũng xứng nói là chiến trận. Đơn giản là một cái thuật hợp kích thô bỉ không chịu nổi mà thôi, một kiếm là có thể phá. Thanh âm lạnh nhạt vừa vang lên, Tô Dịch đã tung người tiến lên. Mắt thấy Tô Dịch lao tới, lão tăng lông mày trắng bỗng phát ra một đạo Phật âm như sư tử rống, phong lôi địa hỏa, giết. 18 vị tăng chúng tạo thành Phục Hổ La Hán trận nhấc lên một mảng Phật quang hừng hực, ở trên không ngưng kết thành hư ảnh một tượng Phật màu vàng, vỗ xuống một chưởng. Quy năng cỡ đó, áp bách hư không hỗn loạn, không khí nổ đùng. Nhìn kỹ, trong một chưởng kia, có cơn lốc, sấm sét, núi cao, biển lửa các loại lực lượng tràn ngập trong đó, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Đám người Ninh Tự Họa xa xa nhìn, đều cảm thấy hết hồn, lông tóc dựng cả lên. quá mạnh rồi. 18 vị tiên thiên võ tông đến từ Thượng Lâm Tự, vốn đã xa không phải nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục có thể so sánh, mà nay kết làm chiến trận, lúc ra tay, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Cũng không trách, Phục Hổ La Hán trận có được uy danh đủ để trấn áp lục địa thần tiên. Hầu như cùng lúc đó, keng. Một tiếng kiếm ngân trầm thấp mát lạnh vang lên. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch không tránh không né, bỗng đạp bước lướt qua không trung, Huyền Ngô kiếm trong tay đảo qua trên không. Vù, một mảng kiếm khí hiện ra, trong suốt lấp lánh, tuyệt thế sắc bén, khi đảo qua trên không, như có thể xé rách trời đất, phân chia trong đục. Sau đó, kiếm khí biến mất. Bóng người cao kia của Tô Dịch từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống. Âm. Ngay tại lúc bóng người Tô Dịch vừa mới đứng vững, lực lượng một chưởng tràn ngập uy năng phong lôi địa hỏa kia, ở chỗ một thước trước người hắn như bọt biển tan vỡ, tán loạn như mưa. Ngay sau đó, tượng Phật màu vàng do Phục Hổ La Hán trận ngưng tụ kia rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy. Sau đó, tăng nhân giác hành trong chiến trận, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sao có thể như vậy, thanh âm còn đang quanh quẩn, đầu hắn bay lên không trung, máu đổ hư không, vẻ mặt hãy còn lưu lại kinh ngạc và ngơ ngẩn. Âm. Dẫn một chỗ mà động toàn thân, theo giác hành chết, toàn bộ Phục Hổ La Hán trận cũng theo đó sụp đổ, tán loạn từ đây. Các tăng chúng có được tu vi tiên thiên võ tông kia, bóng người đều lảo đảo một cái, uy thế toàn thân đều chịu công kích, sắc mặt đều vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lúc sáng lúc tối. Một kiếm, phá chiến trận, giết giác hành. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, khiến đám người lão tăng lông mày trắng không rét mà run, thiếu chút nữa không dám tin. Ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch chỉ có được tu vi tông sư tầng 2, nào sẽ ngờ được một thiếu niên áo bào xanh như vậy sẽ có được uy năng đáng sợ, dù là bọn Ninh Tự Họa cũng hoảng hốt một phen, vẻ mặt dại ra. Một tòa chiến trận hung hiểm như vậy, cứ thế bị phá. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, làm được một bước này thật sự quá đơn giản. Một tòa chiến trận do võ giả tạo thành mà thôi, nhiều nhất chỉ là thuộc hợp kích. Chỉ cần lấy thần niệm tập trung một người trong đó, chấn nhiếp tâm thần kẻ đó, lại một kiếm giết gã, cả chiến trận liền tự sụp đổ. Đừng ngây ra nữa, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ liếc bọn Ninh Tự Họa một cái, đối phó những nhân vật này, cũng cần một mình ta đến. Chương 619, Lục Địa Thần Tiên, 2, bọn Ninh Tự Họa đều như ở trong mộng mới tỉnh, mặt lộ vẻ hổ thẹn ngượng ngùng, vội vàng hành động. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã cầm Huyền Ngô kiếm, cất bước tiến lên, bộ áo sam màu xanh bay bay. Nhìn như nhàn nhã thông dong, thực ra một thân khí cơ khổng lồ đã sớm vận chuyển tỏa ra. Dừng lại, một tăng nhân khô gầy quát to, vung xẻng nguyệt nha, bổ đầu đánh tới, mang theo lực lượng cương sát mạnh mẽ bá đạo ngập trời. Rắc. Tô Dịch vung kiếm, xẻng nguyệt nha do rất nhiều linh tài luyện chế giống như tờ giấy, bị chém thành hai nửa, kiếm khí quét ngang, bổ ra thân thể tăng nhân khô gầy này. Một vị tiên thiên võ tông vượt xa nhân vật thế tục cùng cảnh giới. Cứ như vậy bị chém giết, quả thực không khác gì giết gà giết khỉ. Giết, lại có hai tăng nhân xông lên, một người cầm thiền trượng, một người cầm giới đao, khí tức mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết. Nhưng không chờ tới gần, tăng nhân cầm thiền trượng đã bị Ninh Tự Họa giành trước ngăn trở. Mà tăng nhân cầm giới đao kia, thì bị một mảng ngọc phù nguyên đạo dày đặc đập trúng, nhất thời trên thân thể nở rộ sấm sét, lửa, cơn bão, đao sắc, các loại lực lượng như hủy diệt. Trong tích tắc mà thôi, đã bị đánh thành tro bụi, ngay cả cặn bã xương cốt cũng không còn. Một màn bá đạo rung động lòng người này, tự nhiên là bút tích đến từ Lan Sa, nâng tay chính là mười mấy nguyên đạo bí phù giá trị cực kỳ đắt đỏ, dứt khoát lưu loát, cũng không chớp mắt. Nhân cơ hội này, Tô Dịch đã đột phá vòng vây, đủng đỉnh bước về phía xa. Về phần các tăng chúng kia, khi muốn truy kích, đều bị Ninh Tự Họa, Mộc Hy và Lan Sa ngăn chặn, đặc biệt là Lan Sa. Uy hiếp lớn nhất đối với các tăng chúng kia, không chỉ cả người bao trùm các loại linh bảo, nguyên đạo ngọc phù trong tay quả thực ném ra như không cần tiền. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, đã bị nàng đánh giết ba tiên thiên võ tông, còn có không ít tăng nhân bị thương. Mộc Hy và Ninh Tự Họa nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, nhân cơ hội hành động, một người cầm chiến mâu màu vàng, một người vung thanh diễm tàn nguyệt kích, đều toàn lực suy diễn ra uy năng của bản thân. Trong lúc nhất thời, các tăng nhân kia số lượng tuy đông, thế mà lại không làm gì được ba người, ngược lại bị ba người bọn họ đánh cho liên tiếp chịu kiềm chế. Ầm ầm trong đại điện chấn động không ngừng, bảo quang tàn phá, dòng lũ lực lượng khuếch tán. cùng lúc bên này trình diễn hỗn chiến. Tô Dịch cũng đã tới cuối đại điện, ánh mắt lập tức tập trung ở trên thân thanh niên tăng nhân kinh hạc kia. Lấy lực lượng của ngươi, sợ là rất khó hàng phục một giọt tinh huyết chân long này. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, trưởng lão đến từ Thượng Lâm tự Hàng Long Đường này, tu vi tuyệt đối có thể nói là nhân vật hàng đầu trong Tiên Thiên Võ Tông. Nhưng ở lúc chiến đấu với bóng rồng do tinh huyết chân long hiển hóa kia, người này rõ ràng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lại thấy Kinh Hạc than nhẹ một tiếng, nói, thí chủ, các ngươi không nghe khuyên bảo thì thôi, thế mà còn xông tới giết người, không khỏi khinh người quá đáng, thôi được, hôm nay ta phải hóa thân sát sinh Phật, phá giới tâm của ta, để diệt tà ma. Thanh âm còn đang phiêu đãng, khí thế trên người thanh niên tăng nhân khuôn mặt tuấn tú này chợt biến đổi, cả người bùng nổ ra lửa Phật màu vàng đáng sợ. Trong cơ thể hắn sinh ra tiếng nổ vang như sấm sét, mỗi một cái xương đều như đang rung động, trên thân thể vốn gầy gò, từng khối cơ bắp căng lên, bóng người hắn cũng chợt trở nên cao lớn uy mãnh. Hắn hít thở như sấm, mắt như mặt trời, trên thân thể uy mãnh vô cùng tràn đầy ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, giống như nộ mục kim cương trong truyền thuyết của Phật môn tới thế gian. Âm. Ở trên người hắn, một luồng uy thế kinh khủng như trời long đất lở, thổi quét đại điện. So sánh với lúc trước, khí tức của thanh niên tăng nhân này đã như hai người khác nhau, tự như lập tức từ võ giả phàm tục một bước lên trời. Cảnh giới lục địa thần tiên. Nơi xa vang lên một khi kinh hô, lại nhìn Ninh Tử Họa, Lan Sa, cũng đều lộ ra vẻ mặt chấn động, hoàn toàn không ngờ, thanh niên tăng nhân kinh hạt thế mà lại ở tích tắc này phá cảnh. Bốn cảnh giới bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu, bị gọi là con đường võ đạo, cũng được gọi là cảnh giới phàm tục. Nhưng chỉ cần bước vào con đường nguyên đạo, chẳng khác nào là từ trong phàm tục siêu thoát, có được thủ đoạn hà hơi thành sấm, ăn sương uống gió, nhìn ăn nhìn uống. Cho nên, bước vào cảnh giới này, lại được gọi là lục địa thần tiên, đổi lại mà nói, chính là khác biệt của võ giả phàm tục cùng tu sĩ. Uy năng cùng lực lượng nắm giữ cũng hoàn toàn khác với trước kia. Ai? Lão Tăng lông mày trắng thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Hắn biết rõ. Kinh Hạc sớm có được nội tình bước vào con đường nguyên đạo, chẳng qua hắn vẫn luôn ẩn nhẫn áp chế tu vi bản thân, ý đồ thực hiện một lần phá cảnh nước đầy tự tràn. Nhưng bây giờ, Kinh Hạc lại cưỡng ép phá cảnh, cái này tuy khiến hắn bước vào con đường nguyên đạo, nhưng căn cơ nguyên đạo nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mạnh mẽ phá cảnh. Tô Dịch nhíu mày, cười mở miệng nói, ta đang lo tu hành đến nay chưa từng gặp được một kẻ địch có thể quyết đấu, giờ này khắc này, trái lại có thể lấy ngươi thử một lần. Chương 620, bại, 1, Ninh Tử Họa, Mộc Hy và Lan Sa, đám người lão tăng lông mày trắng, Kinh Hạc vừa đột phá tấn thăng cảnh giới lục địa thần tiên cũng hơi ngẩn ra. Trầm mặc một lát, hắn mỉm cười, nói, khí phách thí chủ, quả nhiên không phải tầm thường có thể sánh bằng, chỉ là không biết, khi gặp tai ương ngập đầu, lại có thể vui sướng như vậy hay không. Nói xong, hắn bỗng bổ ra một chưởng. Âm. Lửa Phật màu vàng phá. Một đạo chưởng ấn ánh vàng rực rỡ lướt ra, chảy xuôi linh nguyên khiếp người, bao phủ về phía Tô Dịch, bước vào con đường nguyên đạo, một thân chân nguyên sẽ hóa thành linh nguyên thật sự, bởi vậy liền có thể thao túng lực lượng thiên địa giết địch. Ví dụ như thao túng phong lôi địa hỏa, điều khiển phi kiếm phù chiếu vân vân. Kinh Hạc tuy vừa mới phá cảnh, nhưng một thân đạo hạnh rõ ràng hoàn toàn đã khác, vẹn vẹn một chưởng, hiển lộ hết phong thái của lục địa thần tiên. Tô Dịch không tránh không né, tung kiếm mà lên. Keng. Kiếm khí và chưởng ấn va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch lui ra mấy bước, bóng người lay động một phen, khí tức toàn thân cũng sôi trào không thôi. Toàn trường rung động, vô luận địch ta, đều không khỏi hít vào thật sâu. Một đòn của lục địa thần tiên, thế mà lại bị Tô Dịch một thiếu niên tu vi tông sư tầng 2 như vậy hóa giải. Quả thật, Tô Dịch bị đẩy lui mấy bước. Nhưng nếu đổi làm Tiên Thiên Võ Tông thế gian này, sợ là sớm bị một chưởng này bổ chết ngay tại chỗ. Mí mắt Kinh Hạc cũng giật giật, con ngươi hơi co lại, trên đời này sao có thể có yêu nghiệt như ngươi? Tô Dịch lạnh nhạt nói, trên đời này, còn nhiều chuyện ngươi không biết. Khi nói chuyện, hắn cầm kiếm tiến lên, tay áo bào tung bay, một thân đạo hạnh đã hết sức vận chuyển, không chút do dự thi triển ra ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm. Toàn bộ thực lực không chút giữ lại. Bá, bá, bá, bá, từng đạo kiếm khí huyền ảo khó lường lướt lên, phóng túng bay lên, đều mang theo đạo vận huyền ảo khó lường, khi trải qua Huyền Ngô kiếm thần binh bực này thi triển ra, uy năng cũng to lớn vô cùng. Hừ, không trừ bỏ ngươi nghiệp chướng bực này, sớm hay muộn sẽ gây họa chúng sinh thiên hạ. Kinh Hạc quát to một tiếng, vung một cây giới đao sắc bén sáng như tuyết, chém ra đao khí âm u sáng lóa chói mắt đầy trời. Đại chiến bùng nổ. Đại điện nổ vang chấn động, hoàn toàn hỗn loạn, từng đạo kiếm khí cùng đao khí kia tranh phong, va chạm với nhau, sinh ra dòng lũ hủy diệt giống như đại dương mênh mông tàn phá thổi quét. Uy năng cỡ đó, động cái cũng có thể dễ dàng giết chết tiên thiên võ tông. Nhưng khiến Kinh Hạc kinh nghi là, lấy lực lượng vừa đột phá tu vi đó của hắn, ở trong cứng đối cứng kịch liệt tranh phong cỡ này, thế mà lại chưa thể chiếm được bất cứ ưu thế gì. Tuy hắn liên tiếp lấy sát chiêu đẩy lui Tô Dịch, nhưng Tô Dịch lại luôn có thể hóa nguy thành an, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi tất cả công kích trí mạng. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Làm người ta đều không thể tưởng tượng, đây là chiến lực một nhân vật tông sư tầng 2 có thể có được. Tô Dịch cảm giác sảng khoái. Một trận chiến này, khiến hắn cảm nhận được cảm giác nhiệt huyết lâu rồi không có, chiến ý toàn thân như bị điểm hỏa. Như kỳ phùng địch thủ, vui vẻ đầm đìa, chiến đấu trước kia, phần lớn là chuyện một kiếm kết thúc, số lần nhiều, chung quy không khỏi khiến trong lòng Tô Dịch có chút tịch mịch. Mà bây giờ, Kinh Hạc tuy vừa đột phá, nhưng tốt xấu gì cũng tính là lục địa thần tiên, quyết đấu với gã, khiến Tô Dịch cuối cùng đã tìm được một ít thú vui chiến đấu. Kiếm tu, vốn là vì chém giết chinh chiến mà sống. Nếu không có chiến đấu, rèn luyện lưỡi kiếm đạo tâm như thế nào, chỉ thấy, Tô Dịch trong chiến đấu, giống như tiên nhân ngông cuồng không kiềm chế, múa kiếm phóng túng, thần thái bay lên. Ở trong tay hắn, Huyền Ngô kiếm vang lên thanh âm len keng, tiếng ngân trầm thấp, tràn đầy sát phạt, mỗi một đạo kiếm khí chém ra, hoặc như tinh hà cuồn ngược, khuynh thiên phúc địa. Hoặc như nhật nguyệt chiếu rọi, quang minh vạn trượng. Hoặc kiếm phân trong đục, tuần tra thập phương. Hoặc, ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm kinh, bị Tô Dịch ở trong chiến đấu suy diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chém giết đến cuối cùng, tâm thần Tô Dịch đều đắm chìm ở trong đó, tinh khí thần toàn thân tròn trịa thông suốt, càng xuất kiếm càng sảng khoái, tiềm năng trong ngoài toàn thân đều được phóng thích chưa từng có. Trái lại thanh niên tăng nhân Kinh Hạc, theo chiến đấu tiến hành, sắc mặt hắn từng chút một trở nên ngưng trọng. Đến cuối cùng, trong ánh mắt hắn cũng không thể ức chế hiện ra nét kinh nghi, Kinh Hạc lúc vừa phá cảnh, vốn thỏa thuê mãn nguyện, tự nghĩ có thể thoải mái hạ được đoàn người Tô Dịch. Ai ngờ, chỉ là Tô Dịch một thiếu niên võ tông, đã bám trụ được tay chân hắn. Mặc cho hắn vận dụng tuyệt học, thi triển sát chiêu, thậm chí không tiếc vận dụng các loại thần thông bí thuật Phật môn, nhưng không có ngoại lệ, đều bị Tô Dịch lần lượt hóa giải. Nếu không phải ở trong chiến đấu từng lần xác minh, Tô Dịch thật sự là tu vi cảnh giới tông sư tầng 2, hắn thậm chí cũng không dám tin, trên đời này sẽ có quái vật nghịch thiên như thế. Càng làm Kinh Hạc cảm thấy không thể tưởng tượng, theo chiến đấu đẩy mạnh, lực lượng kiếm đạo của Tô Dịch trở nên càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng đáng sợ.